Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 49, chương 721, bỏ chạy. Cổ Vân hơi trầm ngâm một phen, cân nhắc phút chốc. Tiếu Tồn lời nói, đích xác có chút đạo lý. Hơn nữa Tiếu Tồn chính là Tiêu Thánh Tông khi xưa tông chủ. Đối với Tiêu Thánh Tông cùng với Tiêu Thánh Tông dưới đất chỗ kia tiết điểm, tất nhiên 10 phần hiểu rõ, này đối Cổ Vân mà nói, hoàn toàn chính xác có rất lớn lực hấp dẫn, chỉ bằng vào điểm này, Cổ Vân liền có thể cùng hợp tác. Về phần đang tất yếu thời điểm phá hư khoảng không sơn chân nhân cùng chúng yêu vương kế hoạch, Cổ Vân ngược lại là cho rằng đây cũng không phải là chuyện dễ. Khoảng không sơn chân nhân nếu là thật cùng những yêu tộc này liên hợp, tất nhiên thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn chú tâm đả thông tiết điểm, tuyệt không phải dễ dàng như vậy tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, bọn hắn nếu là có thể đả thông tiết điểm này, Cổ Vân có khả năng mượn nhờ tiết điểm này, tiến vào bên trong hư không, rời đi thế giới này. Mặc dù làm như vậy cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng là cũng đầy đủ đáng giá mạo hiểm như vậy. Cổ Vân gật đầu nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tiếu Tồn nghe vậy, trầm giọng nói, rất tốt, ngươi làm ra rất lựa chọn chính xác, lão phu bây giờ liền đem tiết điểm này tất cả bí mật đều truyền thụ cho ngươi, ngươi lấy ra một thanh ngọc giản, lão phu đem biết tất cả tin tức đều thác ấn trong đó. Thời gian tương đối khẩn cấp, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nhiều lời. Cổ Vân lúc này lấy ra một thanh trống không ngọc giản, một đạo chỉ một kim quang, lập tức chui vào đến trong đó, không bao lâu sau đó, liền khôi phục hình dáng cũ. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, bên trong tất nhiên có thật nhiều liên quan tới tiết điểm này ghi chép, còn có Tiêu Thánh Tông bản đồ chi tiết. Cổ Vân dã không có cẩn thận xem xét, đem hắn ngọc giản này thu vào trong túi trữ vật. Đây là, lại có một khối màu xanh biếc ngọc bài lơ lửng mà ra, bay vào đến Cổ Vân trước mặt. Tiếu Tồn lại nói, vật này là lão tổ chuyên môn luyện chế tiết điểm phù triện, nếu là bọn họ đối với tiết điểm có bất kỳ dị động, đều sẽ dùng cái này tiết điểm phù triện cảm giác được, người nhất định muốn giấu kỹ trong người, tuyệt đối không thể thu vào trong túi trữ vật. Cổ Vân gật gật đầu, Tiếu Tồn tiếp tục nói, bây giờ, ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi thoát đi nơi đây. Đợi lát nữa ta sẽ khu động Tiêu Thánh Tông đại trận tới công kích hai người bọn họ, ngươi thừa cơ đào thoát. Ta tin tưởng ngươi hẳn là nắm giữ huyết độn chi pháp, ngươi không muốn mưu toan có thể nhẹ nhõm đào thoát hai người này truy kích, đặc biệt là khoảng không sơn chân nhân, tu vi của người này tuyệt không phải ngươi có thể đủ chống lại, cho nên ngươi thà bị thiệt hại đại lượng tu vi, cũng muốn trước tiên thi triển huyết độn chi pháp, tiếp đó triệt để ẩn nấp tự thân khí tức, lúc này mới có khả năng đào thoát. Cổ Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình cùng khoảng không sơn chân nhân ở giữa thực lực sai biệt, nhưng là cũng không có đạt đến nhất định phải thi triển huyết độn phương pháp tình huống. Cổ Vân chẳng những nắm giữ thần lực, có thể thi triển thần độn chi pháp, trên thân còn có nhiều loại bảo vật, cũng không phải là những thứ khác lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ có thể so. Thời khắc này Hồng Nguyệt Yêu Vương cùng khoảng không sơn chân nhân đã nói chuyện với nhau không sai biệt lắm. Hai người không có vừa rồi trước đây tranh chấp, trên mặt bắt đầu chậm rãi lộ ra nụ cười, bọn hắn đã đạt thành cơ bản hợp tác hiệp nghị. Cái hiệp nghị này mặc dù cũng không phải là vững chắc như thế, nhưng mà ít nhất tại trước mắt cũng không phải dễ dàng như vậy vỡ tan. Đạo hữu, ngươi chuẩn bị xong, chờ ta lần thứ nhất xuất kích sau đó, ngươi liền nhanh chóng rời đi, không được có mảy may đến trễ. Tiếu Tồn cuối cùng dặn dò. Cái kia đạo hữu ngươi đây, Cổ Vân không khỏi vấn đạo. Mặc dù Cổ Vân đối với Tiếu Tồn ấn tượng không tốt, cái này căn bản vốn không gặp tung tích hồn thể, hay là linh thể, cũng không phải một cái có thể xâm nhập lui tới hảo hữu. Nhưng mà ở nơi này phiên giao dịch bên trong, Tiếu Tồn cũng lấy ra 10 phần thành ý tới. Tiếu Tồn cười nói, ta kỳ thực đã sớm hẳn là tọa hóa, những năm gần đây, chỉ là bởi vì Tiêu Thánh Tông nguyên nhân, mới kéo dài hơi tàn, bây giờ bực này cục diện, ta đã không mặt mũi nào gặp lại lão tổ. Đã như vậy, hôm nay chính là tử kỳ của ta, đạo hữu không cần để ý sinh tử của ta, đối với ta mà nói, sinh chính là chết, chết chính là sinh, không cần quá nhiều lưu tâm, chỉ hy vọng đạo hữu có thể thực hiện hôm nay chúng ta đạt thành hiệp nghị, không muốn bội bạc mới tốt. Cổ Vân gật gật đầu. Hắn biết bây giờ không cần lại nói càng nhiều, chắp tay nói, như thế, liền cáo từ. Tiếu Tồn cũng cười nói, cáo từ. Hai người cũng không có quá nhiều những thứ khác ngôn ngữ, thời khắc này hai người đã hoàn toàn minh bạch tâm ý của đối phương, cũng hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không cần lại nói những khách sáo kia lời nói. Ngay tại Tiếu Tồn âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, một đạo mãnh liệt kim quang đột nhiên từ Tiêu Thánh Tông dưới nền đất phun trào mà ra. Loại này khí tức bàng bạc, lập tức gây nên Hồng Nguyệt Yêu Vương cùng khoảng không sơn chân nhân chú ý của. Còn không đợi hai người phản ứng lại, càng thêm bàng bạc linh lực, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng hai người phun trào mà đến. Hải đảo chung quanh, nhấc lên mấy trăm trượng cao cực lớn bọt nước, kẹp ở lấy đủ loại hải thú huyết nhục nước biển hướng biển trong đảo điên cuồng phun trào mà đến. Người nào? Khoảng Không Sơn chân nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trên mặt lộ ra một tia khó được cẩn thận chi sắc. Đạo này khí tức thật sự là quá cường đại, nhưng hắn không thể không đề phòng đứng lên. Liền tại đây đồng thời, một đạo bàng bạc yêu tộc khí tức đột nhiên bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở ngàn trượng bên ngoài, mau chóng đuổi theo. Đây cũng là thi triển thần độn chi pháp chạy trốn Cổ Vân. Cổ Vân sở dĩ lần nữa hiện ra yêu tộc chi lực, kỳ thực cũng có rất nhiều suy tính. Mặc dù Tiếu Tồn đã kiệt lực ngăn cản Khoảng Không Sơn chân nhân cùng Hồng Nguyệt yêu vương, nhưng mà Cổ Vân cho rằng, loại này ngăn cản đối với cái này hai người mà nói, chỉ có thể dây dưa trong chốc lát mà thôi, hơn nữa Cổ Vân chạy trốn trong nháy mắt, tuyệt đối sẽ bị hai người này phát hiện. Nếu là Cổ Vân lấy thực lực bản thân đào thoát, bất kể là thần lực vẫn là linh lực, đều sẽ gây nên Khoảng Không Sơn chân nhân truy kích, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Bởi vì này không đơn giản liên lụy đến Khoảng Không Sơn chân nhân đồ sát toàn bộ Tiêu Thánh Tông, càng liên lụy đến tiết điểm này, cùng với Khoảng Không Sơn chân nhân cùng yêu vương nhóm hợp tác trọng đại bí mật. Còn nếu là trước tiên hiện ra yêu tộc chi lực, sau đó lại bỏ chạy, thì tại trình độ nhất định, có thể ẩn tàng Cổ Vân thân phận, hơn nữa sẽ ở trình độ nhất định, tạo thành yêu vương nhóm cùng Khoảng Không Sơn chân nhân ở giữa không tín nhiệm. Hồng Nguyệt chân nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, Không Sơn đạo hữu, ta đi xem rốt cuộc là ai dám can đảm nghe lén chúng ta nói chuyện, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một hợp lý giảng giải. Liền tại Cổ Vân khí tức biến mất trong nháy mắt, Khoảng Không Sơn chân nhân vung tay lên, chung quanh sóng lớn im bặt mà dừng, cơ hồ lơ lửng ở giữa không trung. Khoảng Không Sơn chân nhân trầm giọng nói, không cần làm phiền đạo hữu, chào ngươi sinh nhìn xem ở trên đảo, đến cùng có gì đó cổ quái. Lão phu ngược lại muốn xem là ai, có thể từ trong tay của ta bỏ chạy. Gần như trong nháy mắt, Khoảng Không Sơn chân nhân thân ảnh biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Hai mắt của hắn khép hờ, đánh giá chung quanh một phen, lại tốc độ bay cực nhanh bay đi. Thần trí của hắn cực kỳ khổng lồ, ước chừng có thể bao trùm mấy ngàn dặm trong phạm vi, mặc dù không có thể tinh tế đến một phân một hào, nhưng mà Cổ Vân trên thân lưu lại yêu tộc khí tức, căn bản đào thoát không xong thần trí của hắn điều tra. Chương 722, truy kích, Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, liên tục thi triển thần độn chi pháp, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cũng tại bên ngoài mấy vạn dặm. Hành tung của hắn không chắc, cũng không phải hướng một cái đơn độc phương hướng bỏ chạy, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ chuyển biến một cái phương hướng, cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng thôi hóa Long Cừu Yêu Vương yêu đan, đem cái này yêu đan sinh luyện hóa ra đại lượng yêu đan linh dịch, tán lạc tại dọc theo đường, lấy tạo thành rất nhiều chạy trốn giả tượng. Kỳ thực chạy trốn đường đi cũng không phải trọng yếu như vậy, bởi vì lấy Khoảng Không Sơn chân nhân tu vi, hắn căn bản vốn không cần phán đoán Cổ Vân bỏ chạy đường đi, mỗi một tia lưu lại linh lực khí tức đều sẽ bại lộ Cổ Vân hành tung. Khoảng Không Sơn chân nhân lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt hơi hơi nheo lại, thần trí của hắn thả ra, hơi dừng lại phút chốc, thân ảnh nhoáng một cái, lại biến mất vô tung vô ảnh. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, Cổ Vân ước chừng chui ra khỏi mấy trăm vạn dặm, hắn tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ đạt đến đời này trong đỉnh phong. Đương nhiên, linh lực cùng thần lực hao tổn cũng là cực kỳ to lớn. Xem ra Tiêu Tồn còn đánh giá thấp Khoảng Không Sơn chân nhân thực lực, nếu là thật sự như Tiêu Tồn lời nói, thì triển huyết độn chi pháp, e rằng Cổ Vân bây giờ sớm đã huyết mạch hao hết mà chết. Khoảng Không Sơn chân nhân thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, thần trí của hắn càng thêm dọa người, mặc kệ Cổ Vân sử dụng phương pháp gì, đều không thể ngăn cản hắn một chút, thậm chí muốn dây dưa trong chốc lát, đều trở nên vô cùng khó khăn. Nếu là kéo dài như vậy nữa, Cổ Vân thần lực và linh lực đều không đủ lấy chèo chống Cổ Vân nhanh như vậy phi độn. Kể từ tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà lại lần nữa gặp phải loại này hung hiểm. Đối mặt loại này cường giả, Cổ Vân không thể tồn tại bất luận cái gì tâm lý may mắn, cùng người này căn bản không có bất luận cái gì khả năng hòa đàm, tại thực lực chênh lệch to lớn như vậy tiền đề phía dưới, Khoảng Không Sơn chân nhân căn bản không có cùng Cổ Vân nói chuyện với nhau tất yếu. Hồng Nguyệt Yêu Vương sở dĩ có thể cùng Khoảng Không Sơn chân nhân làm giao dịch, đó là bởi vì Hồng Nguyệt Yêu Vương tốc độ bay cực nhanh, mặc dù không địch Khoảng Không Sơn chân nhân, nhưng mà Khoảng Không Sơn chân nhân nếu muốn giết nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng, càng quan trọng hơn Hồng Nguyệt chân nhân sau lưng có mấy danh yêu vương, cùng với Tinh La Hải ngoại hải khổng lồ yêu tộc xem như hậu thuẫn. Không cần bỏ chạy, người không cách nào từ trong lòng bàn tay của ta đào thoát. Khoảng Không Sơn chân nhân thanh âm tại Cổ Vân vang lên bên tai. Cổ Vân sắc mặt biến thành hơi nhăn, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Cái này cũng không đại biểu Khoảng Không Sơn chân nhân đã phát hiện Cổ Vân chỗ ẩn thân, mà là Khoảng Không Sơn chân nhân lợi dụng khổng lồ thần thức, trực tiếp đem âm thanh truyền đi bốn phương tám hướng. Khoảng Không Sơn chân nhân không có nói sai, nếu là Cổ Vân vẻn vẹn như thế bỏ chạy, sớm muộn bị hắn đuổi kịp, nhưng lại cần tiêu phí thời gian nhất định. Nhưng mà Cổ Vân lại không phải giống Khoảng Không Sơn chân nhân nghĩ, thực lực giới hạn nơi này. Đối với Khoảng Không Sơn chân nhân uy hiếp, Cổ Vân dã không có chút nào đáp lại. Lúc này, lòng Cổ Yêu Vương yêu đan đã bị tiêu hao 7-8 phần, thả ra tới yêu tộc linh lực, cũng không đủ sinh ra quá lớn mê hoặc. Cổ Vân dứt khoát đem cái này yêu đan thu vào chữ vật đại bên trong, tiếp đó lẻn vào đến bên dưới đáy biển. Cổ Vân dự định tìm kiếm một chỗ vòng xoáy trận pháp, nếu là gặp phải thích hợp vòng xoáy trận pháp, Cổ Vân liền có thể khu động thần lực, lợi dụng vòng xoáy trận pháp bỏ chạy. Mặc dù Khoảng Không Sơn chân nhân cũng rất có thể sẽ lợi dụng vòng xoáy trận pháp. Nhưng mà tại Cổ Vân rời đi vòng xoáy trận pháp trong nháy mắt đó, Cổ Vân liền có thể ẩn nấp tự thân khí tức, từ Khoảng Không Sơn chân nhân thần thức điều tra bên trong tiêu thất. Đến lúc đó Khoảng Không Sơn chân nhân lại nghĩ tìm được Cổ Vân chuẩn xác phương vị, liền hết sức khó khăn. Nhưng mà muốn tìm được một chỗ thích hợp vòng xoáy trận pháp, lại không phải chuyện dễ. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Cổ Vân đã trong mơ hồ, có thể nhìn thấy đại lục. Một khi rời đi Tinh La Hải, Cổ Vân bỏ chạy phương hướng, sẽ càng thêm đơn nhất, đào thoát cũng càng thêm khó khăn, nhưng vào lúc này, Cổ Vân phía trước đột nhiên phun trào từng đạo lồng ánh sáng màu vàng, ở chung quanh hải vực ở giữa cấp tốc bao phủ lại. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, những thứ này lồng ánh sáng màu vàng mặc dù cũng là một chút thông thường trận pháp, nhưng lại có thể ngăn cản Cổ Vân thần độn chi pháp. Nếu là Cổ Vân cận thân trăm trượng bên trong, lấy linh lực tấn công, hoàn toàn có thể phá vỡ một lỗ hổng, nhưng nếu là Cổ Vân ở đây thoáng trì hoãn, chẳng những bại lộ hành tung của mình, còn có thể trì hoãn thời gian. Mặc dù này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói lại phi thường trọng yếu, Khoảng Không Sơn chân nhân đủ để lợi dụng thời gian ngắn ngủi như thế truy tung đi lên, đến lúc đó Cổ Vân liền triệt để rơi vào Khoảng Không Sơn chân nhân thần thức khóa chặt bên trong, lại không có thể chạy thoát. Bây giờ, Cổ Vân đã sa vào đến một cái tử cục bên trong. Không hề nghi ngờ, những thứ này lồng ánh sáng màu vàng phải không thiểu tu sĩ thu đến Khoảng Không Sơn chân nhân truyền âm sau đó bố trí. Không đơn thuần là những trận pháp này trở ngại, chắc chắn còn có không thiểu tu sĩ đã xuất động, bốn phía tìm kiếm Cổ Vân dấu vết. Mặc dù những người này tu vi không cao, nhưng mà ngăn cản Cổ Vân phút chốc, hoặc giả còn là có thể làm được. Cổ Vân tuyệt đối không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian, lúc này chuyển hướng bay trốn đi. Không bao lâu sau đó, lại trốn vào đến bên dưới đáy biển. Ngươi trốn không thoát, hiện thân a, ta đã phái người tại phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, bố trí giản dị trận pháp, bây giờ thân ngươi chỗ lồng giam bên trong, mặc kệ ngươi từ chỗ nào đào thoát, cũng sẽ không chạy trốn. Khoảng Không Sơn chân nhân thanh âm vang lên lần nữa. Thời khắc này Khoảng Không Sơn chân nhân cũng sẽ không phi độn, hắn lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt khép hờ, tiếp tục nói, có thể tại toàn lực của ta truy kích phía dưới, bỏ chạy lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, tu vi của ngươi không kém, không bằng đi ra gặp gặp lão phu. Cổ Vân dã biết, chính mình có thể chạy thoát tính chất cực nhỏ, bất quá hắn lại bất ngờ phát hiện một chỗ vòng xoáy trận pháp, nếu là có thể kích hoạt đạo này trận pháp, ngược lại là còn có một đường sinh cơ. Chỉ là kích hoạt vòng xoáy này trận pháp, cần thời gian không ngắn. Cổ Vân nguyên bản định phát hiện vòng xoáy trận pháp chi phía sau, lập tức bỏ chạy, tiếp đó lượn một vòng vòng luẩn quẩn sau đó, lần nữa lợi dụng đạo này trận pháp. Bây giờ ở nơi này phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi hải vực, làm như vậy hiển nhiên là không quá thực tế. Bất quá Cổ Vân dã không hề từ bỏ cái này hy vọng cuối cùng, lập tức rót vào thần lực, hy vọng có thể nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Cổ Vân hơi trầm ngâm, phát ra một đạo truyền âm, tiền bối, tại hạ không có ý định tại đối địch với ngươi, hơn nữa tại hạ thực lực cũng không đủ đối địch với ngươi, hy vọng tiền bối có thể phóng vãn bối rời đi. Thả ngươi rời đi, Khoảng Không Sơn chân nhân lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ có đầy đủ tự tin. Cổ Vân không cách nào đào thoát hắn bố trí thiên la địa võng, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, Cổ Vân tu vi tuyệt đối không kém, nhất thiết phải ngay đầu tiên tìm được Cổ Vân, đem hắn bắt lấy, hỏi một chút đến tột cùng. Bằng không thời gian trì hoãn lớn, rất có thể sẽ xuất hiện ở một chút không cần thiết tình huống ngoài ý muốn. Thả ngươi rời đi, cũng không phải không thể, nhưng mà ngươi nghe lén lão phu bí mật, vừa vội trốn mau độn, phía trước trên thân tràn đầy yêu tộc khí tức, bây giờ lại có người tộc khí hơi thở. Nếu là không hiện ra bản thể, lão phu cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Khoảng Không Sơn chân nhân trầm giọng nói, đương nhiên, nếu là ngươi có thể đi ra giải thích một chút, tiếp đó tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý, lão phu sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi. Khoảng Không Sơn chân nhân mà nói, rõ ràng cũng là tại trách cứ Cổ Vân, lại có một chút chỗ giảng hòa, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, cho dù là chính mình hiện ra bản thân, Khoảng Không Sơn chân nhân cũng sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi. Nếu là thật dễ tin, như vậy Cổ Vân tại Tinh La Hải những năm này liền xem như uổng công lăn lộn. Loại này giết người cũng không nháy mắt lão quái vật, nói thế nào thành tín có thể nói. Chương 723, lật lọng, tiền bối tất nhiên nói như vậy, vãn bối cũng không dám chối từ, chỉ là vãn bối tu vi thật sự là quá thấp, nếu là tiền bối sơ ý một chút, lấy vãn bối tính mệnh vậy thì không tốt lắm. Cổ Vân tiếp tục truyền âm nói, thời khắc này Cổ Vân đã rời đi vòng xoáy trận pháp vị trí, tại truyền âm sau đó, lại lập tức bỏ chạy. Mặc dù cái này chưa hẳn đối Không Núi chân nhân có mê hoặc tác dụng, nhưng mà Cổ Vân dã không thể ngồi mà chờ chết. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã đang cẩn thận suy tư, làm sao có thể ở nơi này Không Sơn chân nhân trước mặt giữ được tính mạng. Người rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lão Phu tính nhẫn nại là có hạn, nếu là chọc giận Lão Phu, hôm nay Lão Phu đem nơi đây hải vực bay lên úp sấp, cũng muốn đưa người tìm ra. Không Sơn chân nhân thọ nguyên như thế xa xưa, tu vi cao như thế, làm sao lại nhìn không thấu Cổ Vân cố ý kéo dài thời gian ý tứ đâu. Hắn lúc này nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát mắng. Nếu là ngươi không biết, Lão Phu có thể cân nhắc tha mạng của ngươi, nếu là ngươi lại ẩn núp xuống, Lão Phu bây giờ liền muốn ra tay. Thời khắc này Không Sơn chân nhân đã triệt để phong tỏa ngăn cản Cổ Vân trở lại Tinh La Hải thông đạo. Mà bốn phía hải vực cũng bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, loại này bố trí phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó mà đào thoát ra ngoài. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn tin tưởng Không Sơn chân nhân có thực lực thế này, nhưng mà làm như vậy, nhưng phải tiêu hao rất nhiều linh lực, thậm chí muốn hao tổn mấy món bảo vật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Không Sơn chân nhân sẽ không làm như vậy. Dù sao trèo núi đảo hải chi lực, tuyệt đối tiêu hao không thấp. Nhưng mà một khi Không Sơn chân nhân lựa chọn làm như vậy Cổ Vân liền chắc chắn phải chết. Cổ Vân đại não đang nhanh chóng vận chuyển, sau một lát, Cổ Vân truyền âm nói, tại hạ đến từ Tiên Duyên Thành, chính là Vĩnh Minh lão tổ dưới trướng thân truyền đệ tử, lần này đi tới Tinh La Hải, là dự định tiến vào ngoại hải, tìm kiếm chúng yêu vương thương lượng đại sự. Đến nỗi vãn bối trên người yêu tộc linh lực nơi phát ra, chính là lão tổ ban thưởng yêu vương nội đan, vãn bối mang theo trong cái này đan, vốn là mê hoặc cấp thấp yêu tộc chi dụng. Vĩnh Minh tòa hạ đệ tử, Không Sơn chân nhân trên mặt, lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, hơi trầm ngâm sau đó đạo, cũng khó trách người có như thế tu vi, lại là Vĩnh Minh đệ tử. Ta đã nhiều năm không thấy bản thân hắn, không chi kỷ huống hồ vừa vặn rất tốt. Trăm niên chi phía trước, Lão Phu đã từng đi bái phỏng hắn, bất quá lại không có đã được như nguyện. Cổ Vân rất rõ ràng, mặc dù cái này Không Sơn chân nhân tu vi rất cao, nhưng so với Vĩnh Minh lão tổ mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Không Sơn chân nhân hỏi như vậy, hẳn là cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân lời nói. Tất nhiên Không Sơn chân nhân đối với Vĩnh Minh lão tổ có hiểu biết, như vậy Cổ Vân liền có thể mượn nhờ Vĩnh Minh lão tổ thân phận và địa vị, nhưng Không Sơn chân nhân không dám tùy tiện đối với mình động thủ. Lão tổ đã bế quan nhiều năm, tại hạ ngay tại lão tổ tả hữu, cũng không có đạt được bất kỳ người bái phỏng lão tổ thông truyền. Cổ Vân đạo, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, cơ hồ không có người biết Vĩnh Minh lão tổ đã tọa hóa tin tức. Hơn nữa Cổ Vân đối với Vĩnh Minh lão tổ hiểu rõ, thậm chí vượt qua Vĩnh Minh lão tổ rất nhiều đệ tử, cho nên cũng không có mảy may chần chờ, trực tiếp đáp lại Không Sơn chân nhân. Không Sơn chân nhân cũng không có đối với cái này làm cái gì giảng giải, mà lại hỏi, Vĩnh Minh đạo hữu phái ngươi tới tìm kiếm yêu tộc nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì tiết điểm này không thành? Dĩ nhiên không phải, Cổ Vân không chần chờ nói, loại này tiết điểm, ở nơi này phương thế giới bên trong, cũng không chỉ như thế một chỗ, vãn bối lần này là muốn mời chúng yêu vương đi tới Tiên Duyên Thành, cùng bàn đại sự. Tiền bối mặc dù tu vi rất cao, thế nhưng là không ở lão tổ danh sách mời phía trên, cho nên tiền bối nếu là có hứng thú, đều có thể đi tới Tiên Duyên Thành trưng cầu ý kiến lão tổ. Bất quá lão tổ có đồng ý hay không, vãn bối cũng không biết được. Vĩnh Minh lão tổ đã bắt đầu chủ tính chuyện này sao? Không Sơn chân nhân biến sắc, đối với Vĩnh Minh lão tổ xưng hô, cũng biến thành tôn kính đứng lên. Cổ Vân nói tới, tuyệt đối không phải tùy tiện người nào đều có thể biết đến bí mật. Bởi vậy, Không Sơn chân nhân đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là tin 7-8 phần. Vĩnh Minh lão tổ là một thành danh đã lâu cổ tu sĩ, tu vi cực cao, liền Không Sơn chân nhân cũng không biết Vĩnh Minh lão tổ chân chính thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là Vĩnh Minh lão tổ muốn mời yêu vương nhóm liên hợp, những thứ này yêu vương nhóm tuyệt đối không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Lão tổ đã chủ tính chuyện này nhiều năm, hơn nữa vãn bối nhận được một cái có thể cùng lão tổ cùng nhau rời đi ghế. Cũng chính là nguyên nhân này, lão tổ mới phái ta đến đây cùng yêu tộc thương lượng cụ thể chi tiết. Đến nỗi lão tổ, căn bản sẽ không tại những này việc vặt vãnh bên trên, lãng phí quá nhiều thời gian. Cổ Vân mặc dù là ăn nói lung tung, nhưng mà mỗi một câu nói, đều nói cực kỳ cẩn thận, Nếu để cho Không Sơn chân nhân phát hiện mảy may thiếu sót, như vậy cho Cổ Vân mang tới, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Không Sơn chân nhân hơi trầm ngâm, không biết tại hạ là không có thể tham dự trong đó. Cổ Vân hơi có vẻ ngượng nghịu đạo, lão tổ chỉ làm cho ta tới cùng yêu tộc tiếp xúc, tiền bối nếu là đối này cảm thấy hứng thú, không bằng trước hướng về Tiên Duyên Thành, tự mình bái phỏng lão tổ, đến lúc đó tại hạ nguyện ý vì tiền bối thông truyền, bằng không tiền bối muốn gặp được lão tổ, chỉ sợ là rất không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mặc dù đi tới Tiên Duyên Thành phong hiểm cực lớn, nhưng mà dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết hảo. Vậy thì làm phiền tiểu hữu, đã như vậy, chúng ta liền lập tức đi tới Tiên Duyên Thành, ta đã cùng yêu tộc đạt tới hiệp nghị, tin tưởng Vĩnh Minh tiền bối đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Không Sơn chân nhân phất phất tay, đánh ra mấy đạo truyền âm. Rất nhanh, chung quanh lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan, Cổ Vân bỏ chạy chi lộ, ở đây thông suốt. Bất quá Cổ Vân cũng không có lập tức chạy trốn dự định, khoảng cách này thật sự là quá gần. Nếu là Cổ Vân toàn lực độn hành, căn bản là không có cách đào thoát Không Sơn chân nhân truy kích, hơn nữa một khi Cổ Vân bỏ chạy, vậy thì chứng minh Cổ Vân lời nói cũng là giả, đã mất đi Vĩnh Minh lão tổ lực uy hiếp, cái này Không Sơn chân nhân cũng không phải dễ nói chuyện. Đi, tiểu hữu có thể đi ra cùng lão phu gặp mặt, chúng ta thương lượng một chút cụ thể chi tiết, nếu là ngươi có thể thúc đẩy chuyện này, lão phu tuyệt đối sẽ thâm tạ ngươi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau một lát, bản thể xuất hiện ở khoảng cách Không Sơn chân nhân mấy vạn trượng ra trên mặt biển. Chẳng thể trách Vĩnh Minh lão tổ sẽ coi trọng tiểu hữu, người bất quá chỉ là 200-300 năm thọ nguyên, lại có thể có như thế tu vi, quả nhiên là hiếm thấy. Không Sơn chân nhân đánh giá Cổ Vân nói. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, vừa rồi trong nháy mắt đó, Cổ Vân cảm giác mình thần thể phảng phất bị nhìn thấu một dạng, không có chút nào bí mật có thể nói. Đây tuyệt đối là tu vi và cảnh giới trên áp chế. Ngay trong nháy mắt này, Không Sơn chân nhân đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thân ảnh hóa thành một đạo kinh hồng, hướng Cổ Vân phương hướng chạy nhanh đến, cơ hồ trong nháy mắt, liền muốn đem Cổ Vân nhất nâng bắt được. Cũng may mắn Cổ Vân sớm chuẩn bị kỹ càng, tại xuất hiện trong nháy mắt, ngưng tụ toàn thân linh lực cùng thần lực tiến hành đề phòng, không nghĩ tới Không Sơn chân nhân lại ở đây sao ngắn ngủi thời gian lật lọng, đột nhiên ra tay công kích mình. Chương 724, Tinh Linh Hải Vực, Không Sơn chân nhân đột nhiên ra tay công kích, là Cổ Vân không có nghĩ tới. Nhưng mà đã trải qua gió to sóng lớn Cổ Vân cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác, chính là Cổ Vân cái này một tia cảnh giác, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, có thể giữ được tính mạng. Lúc trước từng trò chuyện trình bên trong, Không Sơn chân nhân biểu hiện ra 10 phần thành ý. Từ hắn đối với Cổ Vân không tín nhiệm, đến đối với Vĩnh Minh lão tổ loại kia mơ hồ e ngại, cùng với hy vọng tham dự trong đó nguyện vọng, cũng là 10 phần rõ ràng. Cổ Vân bây giờ không có nghĩ đến, Không Sơn chân nhân diễn kỹ thật không ngờ lô hỏa thuần thanh. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bây giờ chỗ tốt duy nhất có thể là Không Sơn chân nhân nhường thủ hạ của hắn triệt hồi bốn phía lồng ánh sáng, như vậy trải qua, Cổ Vân sẽ không bị vây ở cái này thu hẹp trong vùng biển. Nhưng mà đi tới đất liền ý nghĩ vẫn là bị Cổ Vân bỏ đi, Không Sơn chân nhân có thể bố trí ở chỗ này trận pháp, cũng tương tự có thể tại nội lục bố trí. Đất liền bên trong tông môn đông đảo, tu sĩ không thiếu, nói không chừng có rất nhiều Không Sơn chân nhân môn nhân, mới vừa rồi bị vây khốn loại tình huống kia, nói không chừng còn có thể xuất hiện. Mà ở Tinh La Hải bên trong, cơ hồ không có tu sĩ gì dấu vết, hơn nữa đáy biển sâu toàn cục ngàn trượng, địa hình phức tạp, càng dễ dàng bỏ chạy. Ngươi cho rằng có thể từ lão phu thủ hạ đào thoát sao? Không Sơn chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay huy động, mấy trăm trượng cao sóng lớn ầm vang phun trào, hướng bốn phía lao nhanh mà đi. Ngươi dám giết ta, sẽ không sợ lão tổ lửa giận sao? Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở ngàn trượng bên ngoài, dọc theo Tinh La Hải biên giới, bay đi. Vĩnh Minh lửa giận, Không Sơn chân nhân lạnh rên một tiếng, lão phu thật có chút e ngại, nhưng mà lão phu lo lắng hơn Vĩnh Minh cùng yêu vương nhóm hợp tác. Người yên tâm đi, lão phu giết chết người phương thức có vô số loại, hơn nữa mỗi một loại cũng sẽ không nhường Vĩnh Minh biết là ta làm. Hơn nữa ngươi cho rằng tính mạng của ngươi, đối với Vĩnh Minh thật sự trọng yếu như vậy. Ngươi bất quá là hắn một cái công cụ thôi, hắn là sẽ không bởi vì ngươi chết mà đi lãng phí mảy may linh lực. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Không Sơn chân nhân lật lọng, lại là bởi vì không muốn để cho Vĩnh Minh lão tổ cùng yêu vương nhóm hợp tác. Này ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Hơn nữa thoạt nhìn, Không Sơn chân nhân đối với Vĩnh Minh lão tổ vẫn có hiểu rõ không ít. Lão phu trước kia cũng từng ở Vĩnh Minh thủ hạ trải qua sinh tử, đối nó cũng coi như là 10 phần hiểu rõ. Đến nỗi phía trước nói bái phỏng chi ngôn, cũng chỉ là thăm dò ngươi mà thôi. Căn cứ vào lão phu hiểu rõ, Vĩnh Minh giết ngươi, là chuyện sớm hay muộn, ngươi nếu là có thể cùng lão phu hợp tác, đem càng nhiều bí mật nói cho ta biết, lão phu có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Hơn nữa kể cho ngươi nhất giảng trước kia liên quan tới Vĩnh Minh sự tình. Không Sơn chân nhân tiếp tục nói, vừa rồi uy hiếp Cổ Vân hẳn phải chết, bây giờ lại tựa hồ cho Cổ Vân nhất ti sinh cơ. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, cùng Không Sơn chân nhân trả giá. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có làm như vậy. Rất rõ ràng, Không Sơn chân nhân cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng truy kích Cổ Vân, hơn nữa cố ý lưu lại một tia chỗ trống, nhưng mà Cổ Vân từ đầu đến cuối tại hắn thần thức trong phạm vi. Cổ Vân nhíu mày, Không Sơn chân nhân xác thực tin tưởng Cổ Vân mà nói, hắn muốn từ Cổ Vân ở đây nhận được càng nhiều Vĩnh Minh lão tổ tin tức, chuyện này với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Hai người như thế một trước một sau, phi độn mấy vạn trượng xa. Cổ Vân rất rõ ràng, lấy tự thân tu vi, muốn triệt để thoát khỏi Không Sơn chân nhân, cơ hồ là không thể nào. Cho nên nhất định phải chờ đến chỗ kia vòng xoáy trận pháp kích hoạt, chính mình lợi dụng vòng xoáy trận pháp bỏ chạy, mới có cơ hội đào thoát ra Không Sơn chân nhân thần thức điều tra. Mà đối với Không Sơn chân nhân hơn nữa, hắn minh xác Cổ Vân giấu vết sau đó, cũng không phải khẩn cấp như vậy, không ngừng mở miệng, uy bức lợi dụng Cổ Vân cùng hợp tác. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hai người ở mảnh này hải vực, đã xoay hơn 10 cái vừa đi vừa về. Chung quanh trong vùng biển, từng đạo linh lực phun trào, nồng đậm sương mù, tạo thành từng tầng hải sương mù, đem phương này hải vực triệt để bao phủ lại. Không thiếu cấp thấp tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhao nhao từ trong lục chạy đến, tại hải sương mù chung quanh nhìn quanh, mưu toan tìm kiếm bảo vật gì, còn có mấy cái to gan, vậy mà bước vào trong sương mù. Bây giờ, đạo kia vòng xoáy trận pháp cuối cùng kích hoạt lên. Một đạo kim quang nhàn nhạt bao phủ, dưới đáy biển phía dưới, lập tức bị Cổ Vân cảm giác được. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên lớn tiếng nói, tiền bối, tại hạ nhưng lấy đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng mà ngươi như thế nào cam đoan tại hạ an toàn. Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, cái này tốt nói, lão phu có thể. Còn không đợi Không Sơn chân nhân thoại âm rơi xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngay tại hắn suy tư như thế nào đem Cổ Vân dụ dỗ xuống trong nháy mắt, Cổ Vân khí tức đột nhiên đã mất đi dấu vết. Sau một lát, Không Sơn chân nhân đi đến Cổ Vân linh lực cuối cùng xuất hiện chỗ, một cái cỡ nhỏ vòng xoáy trận pháp đang tại lập lòe kim quang này. Cái này bên trên cũng không có bất luận cái gì linh lực, hơn nữa Cổ Vân phía trước đang chạy trốn trong quá trình, cũng chưa từng ở đây dừng lại qua, cho nên cũng không có gây nên chú ý của hắn. Thần lực, Không Sơn chân nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị một cái vãn bối cho trêu. Không Sơn chân nhân từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh tiểu kiếm, hướng vòng xoáy trận pháp một ngón tay, trong chốc lát, trận pháp chi bên trong, thần lực cấp tốc kích động. Không Sơn chân nhân bước vào trận pháp chi bên trong, bạch quang lóe lên, không có tin tức biến mất. Rất nhanh, Không Sơn chân nhân xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm, hắn lập tức thả ra thần thức, bốn phía tìm kiếm, thế nhưng là cũng không còn bất luận cái gì Cổ Vân tung tích. Kỳ thực Cổ Vân khí tức biến mất thời gian, bất quá một phần mười nén hương công phu mà thôi, thế nhưng là đầy đủ Cổ Vân lựa chọn một cái phương hướng bỏ chạy. Hơn nữa triệt để ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng Không Sơn chân nhân cũng không còn tìm được Cổ Vân tung tích khả năng. Không Sơn chân nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ sơ sẩy, vậy mà nhượng Cổ Vân như thế đào thoát. Bây giờ, hắn lại nghĩ tìm được Cổ Vân, liền hết sức khó khăn. Trừ phi hắn một dặm tìm tòi tỉ mỉ, nhưng mà cái này thời gian hao phí cũng quá lớn, hơn nữa hắn cũng không xác định, Cổ Vân liền trốn ở gần một chút. Có khả năng Cổ Vân đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm nơi nào đó. Phía trước truy kích Cổ Vân là bằng vào hắn thần thức cường đại, nhưng mà hiện tại Cổ Vân che giấu sau đó, cái này thần thức cường đại cũng không có cái gì chỗ dùng. Không Sơn chân nhân phi độn dựng lên, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một tòa chiếm diện tích rất rộng hải đảo, ở trên đảo xanh tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh loại này hải đảo số lượng rất nhiều, giống như đầy sao đồng dạng tô điểm trên mặt biển. Nơi này tinh linh hải vực, vòng xoáy này trận pháp truyền tống khoảng cách, thật không ngờ xa xôi. Không Sơn chân nhân lông mày uy nhăn lại, hai tay của hắn huy động, ở nơi này bên trên cái đảo, bố trí một đạo trận pháp. Tiếp đó hóa thành một đạo kinh hồng, bay trốn đi. Bây giờ, ở nơi này hải đảo cách đó không xa, một đầu lơ lửng ở trên mặt biển phơi cõng rùa biển bỗng nhiên chui vào trong biển, chậm rãi du đãng. Nó thỉnh thoảng chui vào san hô bên trong, ngẫu nhiên lại tại tảo biển bên trong chơi đùa. Ước chừng phần lớn thời gian sau đó, con này rùa biển cuối cùng bơi tới ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa dưới đá ngầm mặt. Tại mấy trăm trượng sâu bên dưới đáy biển, có một lỗ nhỏ, miễn cưỡng dung nạp cái này rùa biển thông qua. Tiến vào huyệt động này sau đó, một cái tuổi trẻ thân ảnh, bỗng nhiên ngay tại trong đó. Chương 725, Đại điều tra. Huyệt động này trong người, chính là Cổ Vân. Hắn thông qua vòng xoáy trận pháp đi tới trên hải đảo về sau, không chút do dự, lập tức thi triển thần độn chi pháp, không tiếc hao phí lượng lớn thần lực, trong khoảnh khắc liền phi độn ra cực xa khoảng cách. Cổ Vân dã không tham lam, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, một khi khí tức của mình bại lộ, dù là phi độn lại xa, cũng khó có thể đào thoát Không Sơn chân nhân truy tung. Cổ Vân lập tức ẩn nặc tự thân khí tức, hơn nữa tìm được một chỗ hang động, đem tự thân khí tức triệt để ẩn nấp đi. Trừ phi Không Sơn chân nhân đi đến huyệt động này ngay phía trên, cẩn thận tìm kiếm, bằng không căn bản tìm không thấy Cổ Vân bất kỳ tung tích nào. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn nhường hỏa linh thể phân ra một tia linh lực, bám vào tại một cái rùa biển trên thân, tại nơi hải đảo phụ cận, giám thị Không Sơn chân nhân nhất cử nhất động. Cho dù Không Sơn chân nhân phát hiện con này rùa biển, cũng không thể thông qua con này rùa biển tìm được dấu ở hỗn độn không gian chi nội hỏa linh thể. Cổ Vân nhất phất tay, đem rùa biển lên linh thể nhét vào trong tay, hơi điều tra, trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Xem ra Không Sơn chân nhân đã mất đi tung tích của mình. Bất quá dù vậy, Cổ Vân dã không thể phớt lờ, Không Sơn chân nhân rất có thể không hề rời đi quá xa, có lẽ sẽ quanh quẩn ở phụ cận, tìm kiếm Cổ Vân dấu vết. Nhưng mà Cổ Vân dã không nóng nảy, dứt khoát ở đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không Sơn chân nhân như là đã cùng Yêu Vương nhóm đã đạt thành hiệp nghị, tự nhiên muốn hết khả năng tiến hành bước kế tiếp đàm phán, cùng với nhanh chóng đang vì phá vỡ hư không chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ở đây trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Đương nhiên, Không Sơn chân nhân tuyệt đối sẽ không yên tâm Cổ Vân, bởi vì hắn đã cho rằng Cổ Vân là Vĩnh Minh lão tổ phái tới, hắn làm như vậy, đã đắc tội Vĩnh Minh lão tổ, đây là hắn tuyệt đối phải tội không dậy nổi cường giả. Một khi Cổ Vân trở lại Tiên Duyên Thành, đối Không Núi chân nhân mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng, Cổ Vân trong thời gian 3 tháng này, triệt để che giấu khí tức, hơn nữa chế tạo mấy đạo ẩn nặc trận pháp, ngay tại trong đó bế quan tu luyện. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Cổ Vân thậm chí không có phân ra một tia thần thức đi ngoại giới tìm kiếm. Phảng phất cùng ngoại giới đã triệt để mất đi liên hệ, đến mức Cổ Vân thậm chí không biết mình thân ở chỗ nào. Cổ Vân cái cách làm này là tuyệt đối không sai. Trên thực tế, ở trong 3 tháng này, Không Sơn chân nhân cũng tại nơi đây xoay quanh mấy lần, chết ở trong tay hắn tu sĩ, đạt đến mấy ngàn nhiều, bất kể là linh sư cảnh giới cấp thấp tu sĩ, vẫn là hơi phẩm giai cao một chút linh đan tu sĩ, hay là tu sĩ yêu tộc, cũng không có được thả. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong hải vực, trở thành một vùng cấm địa, không có gì tu sĩ dám dễ dàng tiến vào. Một ngày này, Không Sơn chân nhân đang tại ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn hai mắt mở ra. Cách đó không xa, một đạo tiếng xé gió, lao vùn vụt tới, một cái màu tím cái bóng, xuất hiện ở cách đó không xa. Ta đến lúc đó cái nào vị đạo hữu đâu, nguyên lai là Không Sơn đạo hữu. Một cái kiểu mị tiếng cười truyền lại mà đến. Theo âm thanh truyền đến, một đạo bàng bạc linh lực phun trào mà đến, nữ tử này tu vi, vậy mà không kém chút nào Không Sơn chân nhân, vậy mà cũng là một cái cảnh giới hóa thần cường giả. Làm đạo hữu, nhiều năm không gặp, Không Sơn chân nhân sắc mặt thoáng bình thản, thế nào? Đồ sát vài tên đệ tử cấp thấp, còn nhường làm đạo hữu tự mình tới đi một chuyến. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, nếu là đồ sát vài tên nhân loại tu sĩ thì cũng thôi đi, đạo hữu chu diệt không thiếu huyết mạch yêu tộc hậu duệ, trưởng lão trong môn phái nhóm ý kiến không thiếu, cho nên ta mới đến tự mình nhìn một chút. Theo Không Sơn đạo hữu tu vi, hà tất cảm phiền những bọn tiểu bối này đâu. Không Sơn chân nhân lông mày nhíu lại, đạo hữu đây là đang trách cứ ta sao? Tại hạ sao dám trách cứ Không Sơn đạo hữu đâu? Nữ tử cười xòa nói, Không Sơn đạo hữu hà tất cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt, nếu là thật sự có gì cần, đều có thể nói với tại hạ cũng được, tại hạ nhất định sẽ vì đạo hữu phân ưu. Không Sơn chân nhân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, lão phu truy đuổi nhất danh linh tôn tu sĩ mà đến, người này tuổi tác không lớn, tu vi nhưng là không kém, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là liền tại đây tinh linh trong vùng biển tránh né. Cái nào không có mắt, vậy mà đắc tội Không Sơn đạo hữu. Nữ tử nói, cái này tinh linh hải vực diện tích lãnh thổ bao la, hải đảo đông đảo, bên dưới đáy biển, hang động vô số, liền xem như thông thường lĩnh tôn tu sĩ, ẩn nặc khí tức, chỉ sợ cũng là rất khó siêu tầm, chớ nói chi là người này cũng không phải là phổ thông lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Nếu là ngươi không giúp được gì, liền đừng muốn tới phiền nhiễu ta. Không Sơn chân nhân hừ lạnh nói, Không Sơn đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, mặc dù nơi đây diện tích lãnh thổ bao la, nhưng mà đạo hữu đừng quên thân phận của ta. Chỉ cần đạo hữu xác định người này liền giấu ở vùng biển này bên trong, tại hạ tuyệt đối có thể giúp ngươi đem hắn tìm ra. Nữ tử cười nói, người này xảo trá vô cùng, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, trừ phi ngươi tự mình ra tay, làm sao có thể đem hắn tìm ra. Không Sơn chân nhân lắc đầu nói. Nữ tử khẽ cười nói, cái này lại khách khí, nếu muốn tìm được người này, chưa hẳn nhất định phải hạng người tu vi cao thâm, ta dưới trướng môn nhân vô số, toàn bộ đi tới nơi này trong vùng biển, một tấc hải vực tìm kiếm, còn sợ tìm không thấy hắn sao. Không Sơn chân nhân nhíu mày, cái này ngược lại không mất làm một cái biện pháp tốt. Vùng biển này đối với hắn mà nói, đối với hắn thật sự là quá lớn, nếu là chỉ bằng vào hắn tìm kiếm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Mặc dù làm cho những này cấp thấp tu sĩ tiến vào nơi đây, có khả năng nhượng Cổ Vân thừa dịp loạn bỏ chạy đi, nhưng mà vẫn là một cái biện pháp không tệ. Kỳ thực Không Sơn chân nhân cũng định từ bỏ tìm kiếm Cổ Vân, bây giờ lại nặng đốt hy vọng. Nữ tử lại nói, Không Sơn đạo hữu yên tâm, chúng ta người tuy nhiều, nhưng mà đều có không giống nhau thống lĩnh khống chế, phẩm giai rõ ràng, người đếm rõ điểm 10 phần cẩn thận, dù là thiếu một người, ta cũng sẽ lập tức biết được, cho nên đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Như thế cũng tốt. Liền làm phiền làm đạo hữu. Không Sơn chân nhân chắp tay một cái. Đạo hữu không cần phải khách khí. Nữ tử vội vàng nói, bất quá đạo hữu xác định, người này liền nhất định ở mảnh này trong vùng biển sao? Thời gian đã rất dài ra, chẳng lẽ hắn sẽ không chạy ra vùng biển này sao? Khả năng này cũng không phải không có, nhưng mà chỉ ít có chín thành có thể liền tại đây phiến hải vực bên trong. Không Sơn chân nhân do dự một phen đạo, cũng được, ta cho ngươi thời gian một tháng, xem có thể hay không tìm được người này. Nếu là có thể tìm được hắn, lão phu tất có thâm tạ, nếu là tìm không thấy, lão phu cũng không ở này dừng lại lâu. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, bất quá cái này ti vui mừng là chợt lóe lên, cũng không có gây nên Không Sơn chân nhân chú ý. Không Sơn đạo hữu yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi siêu tầm, nếu là thực sự tìm không thấy, e rằng người kia sớm đã từ nơi này phiến hải vực đào thoát. Nữ tử sau khi nói xong, trong tay lấy ra một cái khoảng chừng to bằng đầu người cự hình ốc biển, nhẹ nhàng thổi. Một đạo to rõ ràng âm thanh, lập tức hướng bốn phía bay ra mà đi. 726, chương 726, Hải Long Thú. Theo sóng âm vang lên, chung quanh trong vùng biển, bắt đầu phun trào ra số lớn hải thú. Những thứ này hải thú hình thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, tốc độ bay nhưng là cực nhanh, tại khổng lồ trong hải dương, đạp gió rẽ sóng. Không bao lâu sau đó, những thứ này hải thú liền xuất hiện ở Không Sơn chân nhân cùng nữ tử kia trong tầm mắt. Những thứ này hải thú trên thân đứng đầy tu sĩ, trong đó chẳng những có tu sĩ yêu tộc, hơn nữa còn có một số nhân tộc tu sĩ. Tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc có thể cùng hài hòa chung sống, này ngược lại là 10 phần để cho người ta kỳ quái. Tại hải thú chung quanh, còn có không thiểu tu sĩ ngự kiếm độn hành, trong đó có không ít là linh đan danh giới tu sĩ, đông nghịt một mảnh, gào thét mà đến. Làm đạo hữu nhìn những năm này thu hoạch không thiếu, vậy mà có thể khu động 10 đầu hải long thú. Không Sơn chân nhân hơi tán thán nói. Đạo hữu quá khen rồi, gần nhất tinh linh hải vực đột nhiên linh lực nồng hậu dày đặc, san hô tốc độ sinh trưởng cũng nhanh không ít, cho nên mới bồi dưỡng cái này mấy đầu hải long thú. Nữ tử cười tủm tỉm nói, đối đạo hữu tới nói, cái này mấy đầu hải thú, nhưng là không đáng nhắc tới. Nữ tử tiếp tục nói, ta gọi bọn này cấp thấp tu sĩ, đem biển này vực chia 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều cắt cử 2 danh linh tôn tu sĩ trông coi, cấp thấp tu sĩ vô số, mỗi cái khu vực đều có một đầu hải thú xem như điểm trung tâm. Hẳn là tại một tháng bên trong, liền có thể đem vùng biển này lùng tìm một lần. Không Sơn chân nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ tới, đạo hữu tổ chức nhanh như vậy, ngược lại để ta không nghĩ tới, chẳng lẽ đạo hữu sớm biết ta muốn ở đây tìm người không thành. Nữ tử cười nói, nếu là sớm biết hữu ở đây, tại hạ đã sớm tới thăm, hà tất chờ tới bây giờ. Trên thực tế, những năm gần đây, kể từ bồi dưỡng những thứ này hải long thú chi phía sau, tông ta bên trong các đệ tử môn nhân, đều lấy hải long thú vì nhà, tại hải vực bên trong bốn phía phiêu đãng mà sống. Bằng không nhiều đệ tử như vậy, ta cũng nuôi sống không dậy nổi bọn hắn. Không Sơn chân nhân hơi hơi gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nữ tử chi ngôn. Không Sơn đạo hữu, lần này tìm kiếm còn có một cái rất trọng yếu vấn đề, đó chính là người này nếu như không ra tay, mà là tận lực ẩn nấp tự thân khí tức, lặng yên từ nơi này thiên hải vực đào tẩu, cũng là vô cùng có khả năng. Hai người chúng ta nhất thiết phải nghiêm ngặt trông coi vùng biển này bốn phía, để tránh cho người ngươi muốn tìm thừa dịp loạn đào tẩu. Nữ tử lại nói, Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia suy tư, sau một lúc lâu mới nói, đạo hữu nói không sai, đã như vậy, vậy làm phiền đạo hữu. Khổng lồ hải long thú, tại hải trên mặt du động, phân biệt bơi về phía phương hướng khác nhau. Hải long thú hình thể cực kỳ khổng lồ, giống như một tòa có thể du động cự hình hải đảo, hải long thú phần lưng cực kỳ kiên cố. Tại hải long thú trên lưng, dùng đá ngầm đắp lên, tiếp đó bổ khuyết linh thổ, liền có thể trồng trọt linh thảo linh mộc. Tại Hải Long thú trên thân, còn xây tạo số lớn lầu các cùng động phủ, nếu là cách rất gần, căn bản sẽ không phát hiện đây là một cái con thú khổng lồ, chỉ có thể đem hắn xem như một tòa đạo hữu mà thôi. Tại Hải Long thú chung quanh, còn đi theo số lớn hải ngư cùng cỡ nhỏ hải thú, những thứ này cỡ nhỏ hải thú ngày bình thường đều trốn tại Hải Long thú thân thể chi phía dưới, mỗi ngày Hải Long thú còn sót lại linh lực, đồ ăn cặn bã cùng vật bài tiết, đều đủ để cung cấp cái này một nhóm lớn cỡ nhỏ hải thú cùng hải ngư sinh tồn. Không thể không nói, thuần dưỡng như thế một đầu hải long thú, tiêu hao linh thạch cùng san hô là 10 phần to lớn, cũng là bình thường tông môn khó có thể chịu đựng lên, mà tên nữ tử lại có thể thuần dưỡng 10 đầu hải long thú, quả thật thấy được người nhà phong phú. Không bao lâu sau đó, 20 đạo độn quang lao vùn vụt tới. Nhao nhao chắp tay tách ra đạo, bái kiến lão tổ, nghe theo lão tổ phân công. Nữ tử trầm giọng nói, vừa rồi ta đã đưa tin cho các ngươi muốn tìm kiếm là nhất danh linh tôn cảnh giới hậu kỳ cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Trong các người bất kỳ người nào, e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Người này liền ẩn nấp ở mảnh này trong vùng biển, các người nhất định muốn cẩn thận tìm kiếm, không thể buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, một khi tìm được người này, ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Cái này 20 người vội vàng chắp tay đáp ứng tới. Đợi đến cái này 20 người rời đi về sau, Không Sơn chân nhân lại nói, làm đạo hữu, người những đệ tử này tu vi không tính quá cao, nhưng mà tư chất còn tính là tốt. Những lão gia hỏa kia, như thế nào cam lòng đem bọn họ huyết mạch đệ tử giao cho ngươi sai xử đâu? Nữ tử cười nói, nếu là không giao cho chúng ta, chẳng lẽ những trưởng lão kia gánh vác lên tu luyện tiêu xài sao? Qua nhiều năm như vậy, những trưởng lão này gia sản cũng cơ bản bị móc sạch sẽ, tinh linh hải lại không giống như tinh la hải, bảo vật tương đối thiếu thốn. Đạo hữu không cần như thế, xem ra ngươi đã cơ bản nắm trong tay toàn bộ tinh linh hải vực, lão phu liền chúc mừng đạo hữu một tiếng. Nếu là đạo hữu có thể giúp ta tìm đến đây người, lão phu tất nhiên sẽ đáp đền hậu hỉ. Không Sơn chân nhân chắp tay nói. Cái này cũng là Không Sơn chân nhân nhìn thấy nữ tử này sau đó, lần thứ nhất làm ra tương đối chính thức lễ tiết động tác tới. Nhìn ra, hắn đối với cái này nữ cách làm tương đối hài lòng, cũng đối có thể tìm được cổ vân, tăng lên không bớt tin tâm. Dựa theo Không Sơn chân nhân phỏng đoán, chỉ cần cổ vân ở mảnh này phạm vi hải vực, cũng không quá có thể có cơ hội đào thoát ra ngoài. Đạo hữu khách khí. Nữ tử vội vàng chắp tay nói, đã như vậy, ta ngay tại cạnh ngoài hải vực tuần tra một phen. Không Sơn chân nhân ngự kiếm phi độn dựng lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Nữ tử nhìn xem Không Sơn chân nhân thân ảnh đi xa, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cùng lúc đó, Hải Long thú đã đạt đến riêng phần mình đặt trước hải vực, sớm đã tập kết tốt các tu sĩ, sớm xếp hàng mà ra, cấp thấp tu sĩ bên trong, nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc nửa này nửa kia, nhưng mà linh đan trở lên ranh giới tu sĩ bên trong. Tu sĩ yêu tộc liền muốn thêm ra không thiếu, nhân loại tu sĩ ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Bất quá ở đây, nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc nhóm ở giữa, tựa hồ cũng không có khác nhau quá lớn. Lĩnh tôn tu sĩ cũng đã đi tới Hải Long thú phía trên, lơ lửng mà bên trong, tự mình chỉ huy số lớn các tu sĩ bắt đầu điều tra. Từng đợt các tu sĩ, giống như thủy triều, từ Hải Long thú mỗi cái phương hướng tản vào trong biển. Mặc dù coi như hơi có vẻ lộn xộn, nhưng mà trên thực tế lại hết sức có trương pháp. Mỗi 1000 danh linh sư tu sĩ thì có 2 danh linh đan tu sĩ khống chế. Mỗi 9 danh linh sư tu sĩ thì có nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ trưởng khống. Bọn hắn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, rất nhanh liền bày khắp toàn bộ mặt biển. Đương nhiên, bằng vào nhiều tu sĩ như vậy, muốn duy nhất một lần toàn bộ tìm kiếm toàn bộ hải vực là tuyệt đối không thể nào, cho nên những tu sĩ này chỉ có thể từng mảnh nhỏ hải vực đẩy về phía trước tiến. Nếu là tìm kiếm lục địa, ngược lại là tương đối đơn giản. Nhưng mà tìm kiếm hải vực, đặc biệt là chỗ sâu nhất có thể đạt tới mấy ngàn trượng hải vực, trở nên hết sức khó khăn. Rất nhiều linh đan tu sĩ không thể không tự mình xâm nhập chỗ sâu nhất, cẩn thận điều tra. Cho nên dẫn đến điều tra tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng mà đám tu sĩ này cũng không nóng nảy, phảng phất hết sức quen thuộc đồng dạng, từng tấc hải vực điều tra. Chương 727, bảo vật, 10 đầu hải long thú động tính cũng không nhỏ, đã sớm đưa tới cổ vân chú ý của. Bất quá cổ vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi ở đáy biển ngàn trượng dưới một chỗ đá ngầm động phủ chi nội, một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, bao phủ tại cổ vân trên thân, nhường cổ vân cùng nước biển triệt để cách biệt. Sâu như vậy bên dưới đáy biển, không thấy ánh mặt trời, một mảnh đen kịt. Bất quá đến rồi cổ vân cảnh giới cỡ này sau đó, cũng không phải đơn thuần dựa vào mắt thường đến xem tình huống chung quanh. Cổ vân thả ra thần thức, trong vòng mấy dặm, đều sẽ thu hết vào mắt. Cổ vân lo lắng bị Không Sơn chân nhân phát giác thần trí của mình, cho dù là bây giờ, cũng chỉ thả ra một chút thần thức, dạng này mặc dù cảm giác phạm vi tương đối nhỏ, nhưng lại hết sức an toàn. Chỉ chốc lát công phu sau đó, Cổ Vân liền phát hiện một chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở chính mình hải vực phía trên, mấy tên nhân loại tu sĩ đi tới đá ngầm bên trên tìm tòi, còn có không ít cấp thấp tu sĩ yêu tộc thì lẻn vào đến nước biển bên trong, cũng cẩn thận tìm kiếm cái gì. Cái này nhượng Cổ Vân nhíu mày đứng lên, mặc dù những tu sĩ này tu vi cực thấp, chỉ có linh sư cảnh giới, nhưng mà cái này tìm kiếm có phải hay không vì mình mà đến đâu. Mặt khác, còn nhượng Cổ Vân không quá hiểu là, đám nhân loại kia tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc phân công hợp tác, thân mật vô gian. Cho dù yêu tộc cùng nhân loại đại chiến trước khi bắt đầu, yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ, cũng là nước lửa không dung. Nơi đây hải vực ngược lại là kỳ quái, nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc lại có thể hợp tác. Sau khi quan sát chốc lát, Cổ Vân đã phát hiện một cái điểm đáng ngờ, những nhân loại này tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc, tựa hồ cũng không phải là vì tìm kiếm mình mà đến, mà là vì tìm kiếm một loại nào đó bảo vật. Bởi vì bọn hắn tại những cái kia lưa thưa rong biển bên trong, đều lần lượt cẩn thận điều tra, tại những cái kia chỗ, là không thể nào có người nào có thể ẩn núp. Đương nhiên, đối với đá ngầm hang động, bọn hắn cũng là lần lượt điều tra, cũng không có chút nào bỏ sót, lại tựa hồ nhượng Cổ Vân hoài nghi mình phán đoán. Chỉ cần đám tu sĩ này không tìm được chỗ ẩn thân của mình tới, Cổ Vân cũng là không quan trọng. Ước chừng hơn 3 canh giờ sau đó, bọn này linh sư tu sĩ, đem Cổ Vân phía trên hải vực, tỉ mỉ lục soát một phen sau đó, lúc này mới đi tới tiếp theo phiến hải vực tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu sau đó, hai danh linh đan danh giới tu sĩ phi độn mà đến, những thứ này linh đan tu sĩ trực tiếp lẻn vào đến bên trong biển sâu, cầm trong tay dạ minh châu, tỉ mỉ lần lượt tìm tòi. Tại mấy trăm trượng dưới bên trong biển sâu, cơ hồ không có cảnh vật gì tuyến, chỉ có thể bằng vào trong tay bọn họ dạ minh châu mang theo ánh sáng tới điều tra. Cái này điều tra tốc độ cũng không chậm, bởi vì này đáy biển sâu phía dưới, ngoại trừ rất nhiều đáy biển đá ngầm bên ngoài, ở giữa hoàn toàn đều là nước biển, cũng không cái gì tốt siêu tầm. Cái này hai danh linh đan tu sĩ lục soát cũng rất cẩn thận, nhưng mà tu vi của bọn hắn nhưng là không cao, dưới đáy biển điều tra hơn một canh giờ, cũng không có bất luận phát hiện gì. Bất quá Cổ Vân từ nơi này hai danh tu sĩ siêu tầm phương thức đến xem, hai người này tựa hồ có thể là đang tìm kiếm chính mình. Bất quá hai người này tu vi thật sự là quá thấp, cho dù là bọn họ đi tới Cổ Vân phong ấn cửa hang phía trước, cũng hoàn toàn nhìn không thấu đạo phong ấn này, chớ nói chi là bọn hắn khoảng cách không phải rất gần. Tìm kiếm một phen sau đó, hai danh linh đan tu sĩ chậm rãi rời đi, bất quá hai người trên mặt, cũng không có lộ ra bất luận cái gì không được như ý chi sắc. Mấy canh giờ sau đó, lại có một nhóm linh sư cảnh giới tu sĩ đi tới nơi này tìm kiếm, giống như vừa rồi giống nhau như đúc, đám tu sĩ này điều tra càng thêm cẩn thận, mỗi một cái xó xỉnh cũng sẽ không bỏ qua. Này ngược lại là càng thêm nhượng Cổ Vân nghi hoặc không hiểu. Đám tu sĩ này tu vi mặc dù không cao, nhưng mà Cổ Vân dã không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà. Những người này chưa hẳn liền cùng Không Sơn chân nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, chính là 10 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, lui tới tìm kiếm, đã có vài chục lần nhiều, nếu như nơi đây rơi mất một khối linh thạch, cũng có khả năng bị điều tra đến. Ở cách Cổ Vân ẩn núp chi địa ngoài trăm dặm, nhất danh linh sư danh giới nhân loại tu sĩ, đang tại thận trọng lật ra một khối nham thạch, đột nhiên, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo tinh mang, hai mắt phía trên, vậy mà lộ ra một tia mừng như điên tới. Ở nơi này dưới mặt đá, lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáng lấp lánh màu tím hình cầu. Cái này màu tím hình cầu bên trên, mơ hồ phóng xuất ra nhàn nhạt linh lực tới, nhìn hết sức bình thường, nhưng mà cái này danh tu sĩ vồ một cái vào trong tay, sắc mặt của hắn lập tức đều biến vô cùng cổ quái. Người này nhìn chung quanh một chút tu sĩ khác không có người chú ý mình, vội vàng đem hình cầu này thu vào trong túi trữ vật, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu của hắn vang lên. Trác Hoa Nhiên, ngươi ở đây làm gì? Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông, trực tiếp đem hắn nâng lên, bay đến giữa không trung, đi tới một cái hình thể cực kỳ khôi ngô linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc trước mặt. Người này hai mắt tròn cả, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, Trác Hoa Nhiên, ngươi ở đây ẩn tàng cái gì? Vãn bối không dám. Trác Hoa Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân lại có chút run rẩy lên. Tựa hồ cực kỳ sợ, vãn bối phát hiện bảo vật, đang định bẩm báo cho tiền bối đâu, không nghĩ tới. Bảo vật, ngươi cũng biết bảo vật này chân quý, ngươi chẳng lẽ muốn cầm bảo vật này đi tìm môn chủ lĩnh thưởng? Vẫn là đích thân tìm lão tổ lĩnh thưởng a? Cái này tu sĩ yêu tộc khẽ vươn tay, bắt lấy Trác Hoa Nhiên cổ họng. Lập tức một đạo màu tím tơ máu, tại Trác Hoa Nhiên trên cổ dũng mãnh tiến ra. Vãn bối không dám, vãn bối tuyệt đối không dám, vãn bối tuyệt đối không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. chỉ là muốn hiến tặng cho tiền bối, mong rằng tiền bối tha ta mạng. Trác Hoa Nhiên dùng thanh âm khàn khàn biện giải. Bớt nói nhảm, nếu không phải ta nhìn thấy, còn không biết ngươi sẽ giao cho ai đây. Tất nhiên bị ta thấy được, coi như ngươi xui xẻo, phần thưởng này, lão phu độc hưởng, hừ hừ. Tu sĩ yêu tộc lạnh rên một tiếng, trong tay linh lực phun trào, chỉ nghe rát băng một tiếng, Trác Hoa Nhiên liền đầu một nơi thân một nẻo. Tu sĩ yêu tộc từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc giản tới, ở trên đó ghi chép đạo, Trác Hoa Nhiên, ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó vung tay lên, đem Trác Hoa Nhiên thân thể ép làm thịt nát, trực tiếp ném tới nước biển bên trong. Không thiếu đang tại siêu tầm cỡ nhỏ hải thú đều xuống lại, chỉ chốc lát liền cắn nuốt sạch sẽ. Ở trong quá trình này, chung quanh cũng có mấy tên nhân loại tu sĩ tìm kiếm, nhưng mà bọn hắn liền đầu không có dơ lên một chút, tựa hồ Trác Hoa Nhiên chết, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Tên này tu sĩ yêu tộc cầm Trác Hoa Nhiên túi chữ vật, hơi điều tra sau đó, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hai mắt hơi hơi nheo lại, tự nhủ, nếu là đem vật này hiến tặng cho môn chủ, ban thưởng ngược lại cũng không phi, nhưng mà tất nhiên bây giờ có cơ hội nhìn thấy môn chủ, như vậy ban thưởng chắc chắn càng thêm cực lớn, nói không chừng có thể nhường ta đột phá linh đan cảnh giới bình cảnh, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới đâu. Đúng lúc này, nơi xa lại có một cái tu sĩ yêu tộc lao vùn vụt tới, Vinh Hoa đạo hữu, vì cái gì còn không xuất phát, căn cứ vào tiền bối chi mệnh, hôm nay chúng ta nhóm bốn người muốn cùng nhau tiến vào biển sâu dò xét, tiền bối đối với chúng ta điều tra tiến độ vô cùng không hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 728, Bảo vật phần 2. Tên này gọi là Vinh Hoa tu sĩ yêu tộc sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá khôi phục rất nhanh nguyên trạng, giả vờ dáng vẻ như có điều suy nghĩ đạo, những thứ này đệ tử cấp thấp, không hảo hảo tìm kiếm, sợ là muốn hỏng lão tổ đại sự. Vừa mới phi độn mà đến tu sĩ sắc mặt biến hóa, Vinh Hoa đạo hữu muốn nói cẩn thận, chuyện này can hệ trọng đại, môn chủ đã dặn dò qua, không phải nói đi ra, hai người chúng ta xem như môn chủ khí trọng nhất người, mới có thể biết cái bí ẩn này, khác rất nhiều linh đan cảnh giới tu sĩ, đối với cái này bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu khẩn trương cái gì, ta chỉ là thuận miệng nói, tìm tòi lâu như vậy, vẫn không thấy dấu vết, ta cũng là có chút nóng nảy. Vinh Hoa liền vội vàng giải thích, liền lấy vừa rồi tên nhân loại kia tu sĩ tới nói, cũng dám lười biếng, ta đã đem hắn giết chết, răn đe. Cái kia tu sĩ yêu tộc nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, môn chủ phía trước mọi loại căn dặn, phải cẩn thận ngoại nhân đánh lén, nghe nói là nhất danh linh tôn danh giới cường giả, mỗi chết một cái người, đều phải báo cáo. Người bình thường tùy ý giết người thì cũng thôi đi, bây giờ giết người, không cân nhắc kết quả sao. Đạo hữu hà tất như thế để ý, bất quá là một cái nhân loại tu sĩ tính mệnh thôi. Tính toán, cùng lắm thì ta tự mình hướng môn chủ giảng giải, đến lúc đó môn chủ như thế nào trừng phạt tại hạ cũng sẽ không từ chối. Vinh Hoa trầm giọng nói, cái kia tu sĩ yêu tộc gặp Vinh Hoa yêu tộc như vậy thái độ, cũng sẽ không nhiều lời, đi, chúng ta mau xuất phát một chút a. Tuần tra hôm nay đáy biển hải vực, tại hạ còn có khác sự tình xử lý đâu. Hai người trò chuyện hơi có chút không vui, cho nên cũng sẽ không nhiều trò chuyện, một trước một sau, phi độn mà đi. Không nhiều sau đó, hai người liền đã đến một chỗ đá ngầm khá nhiều hải vực, hai người cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp lẻn vào nước biển bên trong. Hướng đáy biển chỗ sâu tiềm hành mà đi. Cái này bên dưới đáy biển, một mảnh đen kịt, hai người cầm trong tay dạ minh châu, mượn mấy trượng lớn nhỏ ánh sáng, cẩn thận tìm kiếm. Bên dưới đáy biển, cũng hiện đầy đủ loại đá ngầm cùng hang động, tên kia tu sĩ yêu tộc siêu tầm vô cùng cẩn thận, liền một cái lớn chừng quả đấm hang động, đều phải cẩn thận điều tra. Tương đối mà nói, Vinh Hoa yêu tộc liền siêu tầm vô cùng tùy ý. Trên thực tế, Vinh Hoa yêu tộc tâm tư, sớm đã không ở nơi này, món kia bảo vật cũng tại hắn trong túi trữ vật, thời khắc này Vinh Hoa, cũng tại cân nhắc xử trí như thế nào món bảo vật này. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có đem bảo vật này lưu lại dự định, nhưng mà thoáng thanh tỉnh sau đó, hắn lập tức bỏ đi đầu năm nay. Món bảo vật này, cũng không phải môn chủ muốn bảo vật, mà là trong truyền thuyết lão tổ tìm kiếm bảo vật. Nếu như món bảo vật này hắn chiếm làm của riêng, có khả năng mang đến cho hắn họa sát thân. Hơn nữa hắn cũng không xác định, món bảo vật này phải chăng đối với hắn hữu dụng đường, bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không biết món bảo vật này kêu cái gì, có công dụng gì, chỉ là môn chủ cho bọn hắn nhìn nguyên tắc bộ dáng mà thôi. Nếu là nộp lên món bảo vật này, mang đến chỗ tốt, sẽ không lời mà dụ. Bây giờ Vinh Hoa lại tại bắt đầu xoắn suýt rốt cuộc là giao cho môn chủ, vẫn là giao cho lão tổ. Lão tổ tâm hơi không chắc, hắn rất khó có cơ hội nhìn thấy lão tổ. Nhưng mà giao cho môn chủ, tại bảo vật ban thưởng bên trên, chắc chắn không có như vậy phong phú, trong lúc nhất thời, Vinh Hoa yêu tộc có chút do dự. Bất chi bất giác, hắn đi tới một khối đá ngầm phụ cận, nơi đây tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng mà ngay tại tiếp xúc đến cái này đá ngầm trong nháy mắt, Vinh Hoa yêu tộc trái tim đột nhiên bịch bịch nhảy dựng lên. Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn yêu tộc huyết mạch, lại ở đây chỗ chỗ sinh ra quỷ dị như vậy biến dị. Xem như Vinh Hoa cổ yêu tộc hậu duệ, huyết mạch của hắn bên trong, lưu truyền một loại đặc thù yêu tộc sức mạch, loại này yêu tộc chi lực đối với hắn cũng không có chỗ ích lợi gì, thậm chí thời gian rất lâu đến nay, hắn đều đối với đạo này huyết mạch chi lực quên lãng. Chỉ có hắn tiếp xúc đến thượng cổ yêu vương huyết mạch, mới có thể xúc động loại huyết mạch này chi lực, lần trước, trên người hắn có cái chủng này cảm giác, đã là tại trăm niên chi phía trước. Bất quá lần kia cũng không có lúc này mãnh liệt như thế, ngưng trọng. Loại này cảm giác mãnh liệt, dường như để cho trái tim của hắn đều nhảy lên đi ra, nhưng hắn không kềm chế được. Chẳng lẽ ở chỗ này có giấu một cái yêu vương? Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cảm thấy một tia hung hiểm dấu hiệu. Hắn lập tức thu liếm khí tức, muốn làm bộ cái gì cũng không có phát sinh qua một dạng, lặng yên ly khai nơi này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo hấp lực cường đại, bỗng nhiên xuyên qua toàn thân của hắn, Vinh Hoa yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện ở một cái đen thui trong huyệt động. Bây giờ, Vinh Hoa yêu tộc cơ thể đã hoàn toàn không thể động, trên người của hắn yêu tộc chi lực, tựa hồ hoàn toàn bị giam lại. Hơn nữa ở nơi này đen thui trong huyệt động, hắn tựa hồ cảm giác mình thần thức cũng đã bị phong ấn, hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Không bao lâu, trong huyệt động chậm rãi sáng lên một đạo nhàn nhạt quang hoa. Mượn cái này quang hoa, Vinh Hoa yêu tộc mới chú ý tới, tại chính mình bên cạnh cách đó không xa, một tên khác yêu tộc cũng nằm trên mặt đất, toàn thân không thể động. Tại hang động mặt khác một bên, có một người ngồi xếp bằng. Bất quá ánh đèn 10 phần lờ mờ, căn bản thấy không rõ rốt cuộc là ai. Người này, chính là Cổ Vân. Trên thực tế, trong khoảng thời gian gần đây, thường xuyên có tu sĩ từ đường này qua hoặc tìm kiếm. Bọn này linh đan cảnh giới tu sĩ tu vi rất thấp, cũng không đáng để lo, cho nên Cổ Vân dã liền dứt khoát không quá để ý, ngược lại những người này cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa càng là những thứ này cấp thấp tu sĩ tìm kiếm qua chỗ, cũng càng thêm an toàn. Chẳng lẽ Không Sơn chân nhân sẽ đem những thứ này cấp thấp tu sĩ tìm kiếm qua chỗ, lần nữa tìm kiếm một phen không thành? Bất quá hôm nay cái này danh tu sĩ lại cho Cổ Vân nhất loại vô cùng cảm giác kỳ lạ, trên người hắn tựa hồ có một cái đặc thù bảo vật, có thể xem xét đến tung tích của mình. Đối với cái này loại tình huống, Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho cái này danh tu sĩ dễ dàng rời đi, bằng không người này một khi để lộ bí mật, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn. Cho nên Cổ Vân thà bị bốc lên có khả năng bại lộ hành tung nguy hiểm, cũng sắp hai người này bắt tới, xem trên người người này đến cùng có bảo vật gì có thể tra tìm đến chính mình. Nếu là đám tu sĩ này trên thân đều có loại bảo vật này, như vậy đối với Cổ Vân là cực kỳ bất lợi, loại này cần quét thức điều tra, Cổ Vân là rất khó tránh khỏi, Cổ Vân dã liền cần cân nhắc phải chăng thoát đi vùng biển này, hoặc lựa chọn sâu hơn ẩn núp đất. Bái kiến tiền bối, hai tên yêu tộc tu sĩ đô trong lòng e ngại không thôi, bọn hắn cũng không biết người trước mặt đến cùng lai lịch gì. Nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, người cường giả này giết chết bọn hắn, cùng giết chết một cái hải con kiến một dạng đơn giản. Hơn nữa nơi đây căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài, càng không khả năng cầu trợ ở môn chủ. Đem các ngươi trên người bảo vật giao ra, Cổ Vân trầm giọng nói. Hai người đều sắc mặt biến hóa, bất quá tên kia tu sĩ yêu tộc nhưng có chút kinh ngạc. Ngược lại là Vinh Hoa trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ phát hiện trên người hắn món kia bảo vật sao? Chương 729, bảo vật phần 3, Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn có chút hối hận, cực độ hối hận. Nếu không phải tên này tu sĩ yêu tộc tới nhường hắn tới cùng một chỗ tuần tra, hắn sao lại rơi vào loại tình trạng này? Cho dù là trực tiếp đem món bảo vật này giao cho môn chủ, cũng sẽ nhận trọng thưởng, ít nhất cũng sẽ khá hậu hĩnh ban thưởng, đủ để cho địa vị của hắn phi thăng, căn bản không cần lại đến loại địa phương này tìm kiếm. Chỉ là tại hắn vừa mới nhận được bảo vật trong nháy mắt đó, trong lòng thoáng có chút khẩn trương, có chút không có phản ứng không qua tới, bởi vì không có từ chối lần này tìm kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn thì có biện pháp gì đâu. Trước mắt cái này danh tu sĩ thực lực cực kỳ cường đại, cho hắn một loại cực độ sợ hãi khí tức. Hơn nữa người này tu vi, hoàn toàn không kém gì môn chủ, muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Kỳ thực tại trước kia, đã có đếm danh linh đan tu sĩ đã tìm kiếm qua chỗ này hải vực, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá các hạng môn chủ bởi vì tìm kiếm được món bảo vật này, đặc biệt quy định, mỗi một chỗ hải vực, muốn tìm kiếm 10 lần trở lên. Trước đây tu sĩ đâu chưa từng đi quá vấn đề gì, đổi lại mình tự ra vấn đề, Vinh Hoa yêu tộc tự nhiên đem nguyên nhân quy về vừa mới lấy được món bảo vật này lên. Cho nên Vinh Hoa yêu tộc chỉ là hơi chần chờ một chút, hay dùng cơ hồ không nhắc lên nổi tay từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, còn không đợi hắn giơ lên, con này túi chữ vật đã bay trốn đi, rơi vào phía trước tu sĩ trong tay. Cổ Vân cầm tới túi chữ vật sau đó, hơi tìm kiếm, nhíu mày đứng lên, túi đựng đồ này hẳn là nhất danh linh sư cảnh giới tu sĩ túi chữ vật, trong đó phần lớn là linh sư cảnh giới tu luyện vật phẩm. Hơn nữa trong đó vô cùng cần cỗi, chỉ có một kiện bảo vật, đưa tới Cổ Vân chú ý của. Cổ Vân nhất đưa tay, một cái màu tím hình cầu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này màu tím cầu thể chi bên trên, cũng không có thai nghén sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng mà Cổ Vân lại có thể cảm nhận được trong đó đạo kia trấn nhiếp tâm hồn, khiến người sợ hãi khí tức bàng bạc. Hơn nữa theo thần thức thăm dò vào, đạo này khí tức trở nên dị thường mãnh liệt. Cổ Vân hai mắt bỗng nhiên tròn cả, thần thức từ nơi này màu tím tiểu cầu bên trong rút ra đi ra, trên trán đã chảy ra không thiếu mồ hôi tới. Cũng may mắn Cổ Vân phản ứng nhanh, bằng không thần thức đắm chìm trong đó, thậm chí có thể không cách nào từ trong đó chạy trốn ra ngoài. Cứ như vậy một cái, nhìn có chút thông thường hạt châu, lại có hào hùng như vậy uy lực, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân không nghĩ tới, chỉ bằng vào trực giác, Cổ Vân liền biết, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại bảo vật. Chỉ là kiện bảo vật cụ thể công dụng, Cổ Vân vẫn chưa biết được. Nhưng là từ một loại nào đó cảm giác, Cổ Vân cảm giác hạt châu này cùng tử tinh chi lực, hoặc cùng thôn thiên thú, có kỳ quái nào đó liên hệ. Liền tại Cổ Vân lấy ra hạt châu này thời điểm, một tên khác tu sĩ yêu tộc trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại này vẻ khiếp sợ, lập tức đưa tới Cổ Vân chú ý của, chứng minh tên này yêu tộc đối với bảo vật này là 10 phần hiểu rõ. Bất quá Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ, hạt châu này rõ ràng không phải phát hiện mình phương vị bảo vật, chẳng lẽ cái kia yêu tộc lý giải sai lầm, cho rằng Cổ Vân đòi là món bảo vật này. Bởi vì này chút linh đan cảnh giới yêu tộc, căn bản là không có cách khu dùng món bảo vật này. Món bảo vật này là cái gì, vì sao lại trên người các ngươi? Cổ Vân lúc này vấn đạo, theo lý thuyết, chân quý như vậy bảo vật, làm sao lại tại nhất danh linh đan tu sĩ trên thân? Hơn nữa hai người tựa hồ cũng nhận biết món bảo vật này, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không vì món bảo vật này mà tranh đoạt sao? Hai tên yêu tộc đều liền vội vàng lắc đầu, không dám trả lời. Cổ Vân cẩn thận quan sát hai người thần sắc, nếu là bảo vật này thuộc về hai người tất cả, hai người bọn họ không cần phải sợ hãi như thế. Chỉ cần nói món bảo vật này là từ đâu chỗ nhận được là được. Nhưng là bây giờ cái này hai tên yêu tộc thần sắc lại vô cùng cổ quái, bọn hắn tựa hồ đối với món bảo vật này có chút sợ, hoặc đối với món bảo vật này lai lịch, hoặc chủ nhân chân chính có chỗ e ngại, cho nên không dám mở miệng. Cái này nhường Cổ Vân càng thêm cảm thấy hứng thú. Cổ Vân nhất phất tay, hai đạo hồng quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hai người, sắc bén hỏa linh lực khí tức, lập tức xuyên thấu qua hai người đỉnh đầu chui vào đến hai người thể nội. Một cỗ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt xuyên qua hai người này toàn thân. Cái này hai tên yêu tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn không chút nghi ngờ, đạo này nóng bỏng chi lực một khi hoàn toàn tiến vào thân thể của bọn hắn sẽ lập tức hóa thành cho tàn, liền thần thức đều không thể đào thoát. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai người đều rối rít xin tha đứng lên. Nói một chút món bảo vật này lai lịch cùng công dụng. Cổ Vân trực tiếp hỏi, bẩm báo tiền bối, ta cũng không biết bảo vật này lai lịch. Món bảo vật này là chúng ta môn chủ để chúng ta siêu tầm, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia yêu tộc vội vàng rũ sạch cùng mình quan hệ, hơn nữa cũng không biết Vinh Hoa đã tìm được bảo vật này, nếu là ta biết như thế, đi sớm bẩm báo cho môn chủ, đổi lấy phần thưởng, cũng sẽ không tới đây tìm tòi. Các ngươi tới đây là vì tìm kiếm món bảo vật này sao? Cổ Vân thần sắc khẽ biến, Cổ Vân khoảng thời gian này xác thực quan sát được những tu sĩ này là tìm kiếm bảo vật gì. Nhưng mà tựa hồ cũng là đang tìm kiếm chính mình, cho nên Cổ Vân ngược lại có chút không biết rõ. Tiền bối có chỗ không biết, chúng ta mục đích thực sự, chính là vì tìm kiếm bảo vật này, nhưng là cửa chủ lại truyền lệnh, để chúng ta tìm kiếm một cái ngoại lai tu sĩ, là một vị tu vi cực cao tu sĩ. Tên này yêu tộc có chút khiếp đảm nói, môn chủ để chúng ta cẩn thận kiểm tra, nếu là có bất luận kẻ nào đệ tử cấp thấp bỏ mình, đều phải lập tức báo cáo. Nói câu nói sau cùng thời điểm, hắn có chút khẩn trương. Hắn chỉ sợ Cổ Vân đem câu nói này xem như uy hiếp chi ngôn. Cổ Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Dựa theo danh tu sĩ suy đoán, hẳn là đám tu sĩ này vốn là muốn tới này tìm kiếm món bảo vật này, kết quả trùng hợp gặp phải Khoảng Không Sơn chân nhân, thuận tiện tìm kiếm chính mình. Cổ Vân dã không biết đám tu sĩ này cùng Khoảng Không Sơn chân nhân đã đạt thành thỏa thuận gì, Khoảng Không Sơn chân nhân phải chăng biết được món bảo vật này tồn tại. Nếu là Khoảng Không Sơn chân nhân biết được món bảo vật này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay a. Ngươi làm không tệ, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Cổ Vân gật gật đầu, hài lòng nói, hắn lại nhìn về phía Vinh Hoa yêu tộc. Trên thực tế, mới vừa rồi tên kia yêu tộc trả lời trong quá trình, Cổ Vân dùng thần thức quan sát tỉ mỉ tên này yêu tộc toàn thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc biệt chi vật. Hơn nữa ngay mới vừa rồi hai người lúc ở bên ngoài, Cổ Vân Dã không có từ trên người người này phát hiện cảm giác được sự khác thường của mình cảm giác. Nhưng mà cái này Vinh Hoa yêu tộc thì lại khác, cho tới bây giờ, Cổ Vân còn cảm giác trên người hắn có chút cổ quái. Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói tiền bối, món bảo vật này cũng là vãn bối vừa mới lấy được, thậm chí không đủ nửa canh giờ, vừa rồi nhất danh linh sư tu sĩ tìm được về sau, ta liền đoạt lấy, dự định tự mình hiến tặng cho lão tổ, thu được phong phú thù lao, không nghĩ tới. Lão tổ, Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, cái gì lão tổ? Vừa rồi linh đan này yêu tộc xưng hô môn chủ, hẳn là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, mà gọi là lão tổ, như vậy tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa còn có thể cùng Khoảng Không Sơn chân nhân đạt thành một loại hiệp nghị, như vậy tên này lão tổ, chẳng lẽ cũng là một cái cảnh giới hóa thần cường giả không thành. Chương 730, Tím Hồn Châu. Lão tổ Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, kỳ thực ta cũng đối lão tổ không hiểu nhiều lắm, chỉ là xa xa gặp qua một hai lần mà thôi. Lão tổ tu vi thông thiên, thực lực phi phàm, chúng ta chỗ sưu tầm món bảo vật này, chính là lão tổ cần có. Vị lão tổ này là nhân loại tu sĩ vẫn là một cái yêu tộc. Cổ Vân lại hỏi, cái này vãn bối đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Đại khái là một cái yêu tộc a. Vinh Hoa yêu tộc lắc lắc đầu nói. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ trong tay hạt châu màu tím, nhíu mày, đây rốt cuộc là một kiện bảo vật gì, vậy mà lại để tên này lão tổ phái nhiều tu sĩ như vậy, ở mảnh này hải vực điên cuồng tìm kiếm, đây tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Nhận được món bảo vật này, Cổ Vân nhưng không có chút nào vui sướng tâm tình. Vốn là đã dẫn tới Không Sơn chân nhân truy sát, bây giờ được hạt châu này sau đó, tên kia lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt hai người này Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng đem bọn hắn giết chết, một khi hai người bọn họ bỏ mình, tất nhiên sẽ gây nên tên kia lão tổ chú ý. Mặc dù lão tổ chưa hẳn biết Cổ Vân nhận được hạt châu này, nhưng mà tuyệt đối có thể xác nhận Cổ Vân liền tại đây phiến hải vực bên trong. Cổ Vân không giết hai người này, cũng không thể đáng kể giam cầm bọn hắn. Vừa rồi Cổ Vân dã nghe được bọn hắn nói, liền linh sư tu sĩ sinh tử đều hết sức chú ý, đừng nói cái này hai danh linh đan tu sĩ thời gian dài mất tích. Bây giờ bày tại Cổ Vân trước mặt, tựa hồ chỉ có một phương án, đó chính là rời đi vùng biển này. Cái này hai danh linh đan tu sĩ chỉ cần không chết, tại mấy ngày bên trong, hẳn là sẽ không gây nên quá lớn ba động, cũng đầy đủ Cổ Vân rời đi vùng biển này. Vùng biển này gọi là cái gì tên, chung quanh có cái gì tông môn, người cái này tông môn như thế nào xưng hô? Cổ Vân nhất liên tục hỏi mấy cái vấn đề, thật tốt trả lời những vấn đề này, ta tha các ngươi không chết. Hai tên tu sĩ yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ tới. Bất kể nói thế nào, có thể bảo trụ tính mạng của mình, mới là trước mắt mấu chốt nhất cùng trọng yếu. Bẩm tiền bối, vùng biển này gọi là tinh linh hải vực, đến nỗi tông môn, cũng chỉ có chúng ta thiên tôn môn. Vùng biển này bên trong hết thảy tất cả, đều thuộc về chúng ta thiên tôn môn tất cả. Chúng ta thiên tôn môn tổng cộng chia làm 10 cái tông môn. Tổng cộng có 20 vị lĩnh tôn danh giới tiền bối thống lĩnh, mỗi cái tông môn đều có một đầu hải long thú xem như dựa vào, cho nên cũng không có cố định hòn đảo. Vinh Hoa yêu tộc liền vội vàng giải thích một phen. Hắn bây giờ tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen, tuyệt đối không muốn đắc tội cái này vị tiền cùng thế hệ. Nói như vậy, bất kể là nhân loại tu sĩ, vẫn là tu sĩ yêu tộc, cũng có thể gia nhập vào các ngươi thiên tôn môn. Không tệ, bất quá mặc dù nhân loại tu sĩ cũng có thể gia nhập vào chúng ta thiên tôn môn, nhưng mà địa vị lại cũng không cao, cùng chúng ta yêu tộc địa vị không cách nào so sánh. Cái này 20 vị lĩnh tôn danh giới môn chủ, cũng liền 4 vị nhân loại tu sĩ, còn lại cũng là chúng ta tu sĩ yêu tộc. Vinh Hoa cung kính nói, Vinh Hoa yêu tộc đem Cổ Vân xem như yêu tộc, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới, bất qua Cổ Vân dã không thèm để ý những chuyện này, lại hỏi, người mới vừa rồi là như thế nào phát hiện được ta, chuyện này nhất thiết phải thành thật trả lời. Vinh Hoa hơi sững sờ, liền vội vàng lắc đầu đạo, vãn bối nơi nào phát hiện tiền bối, là tiền bối phát hiện vãn bối. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không thành thật trả lời, lão phu thì sẽ không khách khí với ngươi, tuy sẽ không lấy tính mạng ngươi, nhưng mà tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không thể. Vinh Hoa yêu tộc sắc mặt đại biến, vội vàng phân bua, lấy vãn bối thấp như vậy hơi tu vi, làm sao có thể phát hiện tiền bối dấu vết. Vãn bối trong huyết mạch, có lẽ có ít đặc thù, mỗi lần gặp phải tu vi cường đại tiền bối liền sẽ phát ra một tia cảm giác khác thường. Bất quá vãn bối xác thực không có phát hiện tiền bối bất kỳ tung tích nào, vốn định mau chóng rời đi ở đây, không nghĩ tới lại bị tiền bối bắt đi vào. A, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, lần này giảng giải, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Trên thực tế, ngay tại bây giờ, Cổ Vân còn có thể cảm thấy, vinh hoa yêu tộc trên thân tản mát ra cái chủng loại kia khí tức đặc biệt. Hơi suy xét sau đó, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kim mang, thần thức tại vinh hoa yêu tộc trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Vinh hoa yêu tộc run lẩy bẩy, hắn có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, cơ hồ nhìn thấu thân thể của hắn, thậm chí chui vào đến huyết mạch của hắn bên trong. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, loại này khí tức kinh khủng mới từ trên người hắn tiêu thất. Bây giờ vinh hoa yêu tộc trên thân đã rịn ra không thiếu mồ hôi. Cổ Vân do dự một phen, hắn quả nhiên tại vinh hoa yêu tộc trên thân phát hiện một loại đặc thù yêu tộc huyết mạch này bên trong thậm chí có không thiếu thần nô huyết mạch vết tích. Cổ Vân ngờ tới, cái này vinh hoa yêu tộc tổ tiên có lẽ là một cái thần nô, về sau cùng yêu tộc sinh sôi mà sinh ra hậu đại, một mực lấy yêu tộc tự xưng, nhưng mà trong cơ thể hắn lại nhiều hơn một loại thần nô đặc hữu lực cảm giác. Loại này đặc thù lực cảm giác có thể nhường dòng máu này yêu tộc tại đối mặt cường giả lúc lại sinh ra e ngại. Biết rõ nguyên nhân này, Cổ Vân ngược lại cũng không quá để ý. Tên này yêu tộc sở dĩ có thể phát hiện mình, cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang từ hai tên yêu tộc trên đỉnh đầu xẹt qua. Cái này hai tên yêu tộc lập tức đã mất đi chi giác. Nếu là không có lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ phát hiện bọn hắn, đợi đến bọn hắn lần sau tỉnh lại, chỉ sợ là một cái nguyệt chi hậu. Một tháng này, cũng đầy đủ Cổ Vân rời khỏi nơi này. Cổ Vân cũng không có vội vã lập tức ly khai nơi này, mà là trước tiến vào đến hỗn độn không gian chi nội, tìm được thần nguyệt lão nhân, trực tiếp đem màu tím kia hạt châu lấy ra, vấn đạo, đạo hữu xem vật này là lai lịch ra sao. Tím hồn châu, thần nguyệt lão nhân sắc mặt biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh tới. Đạo hữu nhận biết bảo vật này, Cổ Vân vốn là chỉ là ôm thử một lần định tới hỏi thăm thần nguyệt lão nhân, không nghĩ tới hắn vậy mà nhận biết bảo vật này. Ta mặc dù không có gặp qua vật này, thế nhưng là nhận biết vật này. Thần Nguyệt lão nhân hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm cái này tím hồn châu nói, vật này mặc dù gọi là tím hồn châu, nhưng mà đạo hữu tuyệt đối không nên đem vật này xem như là hồn châu một loại. Vật này là chém giết thôn thiên thú chi phía sau, mới được chân bảo, một khi nắm giữ vật này, thậm chí có thể khu động thôn thiên thú. Nghe nói có vật này, có thể tại phá vỡ hư không thời điểm, đưa đến tác dụng cực lớn. Trước đây lão phu cũng từng mưu toan săn giết thôn thiên thú, thế nhưng là không thành công. Săn giết thôn thiên thú, Cổ Vân có chút không quá tin tưởng, thôn thiên thú cường đại cỡ nào, hình thể càng là vô cùng cực lớn, trên đời này e rằng ngoại trừ thần vương bên ngoài, không có người có thể giết chết thôn thiên thú. Thôn thiên đầu thú sọ vô số, mỗi lần xuất hiện, cũng là hô phong gọi sóng, thôn vệ vạn vật, nếu là có thể đem hắn đầu người chém xuống, liền có khả năng có được tím hồn châu. Đương nhiên cái tỷ lệ này cũng không phải rất lớn, những thứ này cũng chỉ là ta từ trên điển tịch thấy qua mà thôi, cũng không có thấy tận mắt. Thần Nguyệt lão nhân giải thích nói. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, dù không phải là giết chết thôn thiên thú, chỉ là chặt đứt thôn thiên thú đầu người, cũng là lĩnh tôn tu sĩ đô không cách nào làm được. Thôn thiên thú cường đại, Cổ Vân đã từng thấy tận mắt, mỗi một cái đầu người đều nắm chắc to khoảng 10 trượng, có thể đạt được chỗ, bất kể là sinh linh vẫn là chết vật, hết thảy thôn vệ sạch sẽ, cái gì cũng không để lại. Muốn từ cái này thôn thiên thú mạnh mẽ như vậy mấy trăm cái trong đầu chém giết một cái, có thể nói độ khó cực lớn, thậm chí là rất không có khả năng. Hơn nữa thôn thiên thú qua lại dấu vết không chắc, cho dù là tu vi đầy đủ cao, tìm được thôn thiên thú đầu người cũng không phải chuyện dễ. Lại càng không cần phải nói đem hắn giết chết, sau đó lại từ mênh mông trong vùng biển nhận được cái này tím hồn châu. Chương 731, lưu lại, có thể chém xuống thôn thiên đầu thú sọ người tu vi cường đại, đơn giản không dám tưởng tượng, coi như lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, cũng là căn bản là không có cách làm được. Chỉ sợ sẽ là không sơn chân nhân, cũng chưa chắc có thực lực này. Không nghi ngờ chút nào là, cái này tím hồn châu tuyệt đối vô cùng chân quý, đối với Cổ Vân có to lớn tác dụng. Tất nhiên thiên tôn môn tên kia lão tổ đối với cái này vật coi trọng như thế, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên Cổ Vân muốn nhanh chóng rời đi vùng biển này mới được. Hơn nữa không đơn thuần là rời đi vùng biển này, muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, tốt nhất trở lại Tinh La Hải, hoặc đất liền mới được. Rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở bên trong đáy biển. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân cũng không dám sử dụng thuấn di độn pháp, bởi vì ở mảnh này trong vùng biển tu sĩ thật sự là nhiều lắm, mặc dù lấy linh sư cảnh giới cấp thấp tu sĩ làm chủ, nhưng mà nhiều như vậy số lượng, rất có thể sẽ dẫn tới một ít người chú ý. Cái kia 20 danh linh tôn danh giới môn chủ, thực lực cũng không yếu, lại càng không cần phải nói không sơn chân nhân cùng tên kia lão tổ tồn tại. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân không thể phạm sai lầm, bởi vì một chút xíu sai lầm, đều sẽ mang đến vô cùng tai họa. Cổ Vân ẩn nặc toàn thân khí tức, giống như một con cá lội đồng dạng, dưới đáy biển nhanh chóng độn hành, tốc độ mặc dù không cách nào cùng thần độn chi pháp tướng so, nhưng mà một canh giờ, cũng có thể thoát ra mấy vạn trong biển, hải lý, không dùng đến mấy canh giờ, Cổ Vân liền có thể rời đi vùng biển này khu vực trụ cột. Cái này dọc theo đường, Cổ Vân thoáng thả ra một tia yếu ớt thần thức, đánh giá tình huống chung quanh. Số lớn tu sĩ xuất hiện ở trên mặt biển, bên dưới đáy biển, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một ít linh đan danh giới tu sĩ, nhưng mà loại tu sĩ này số lượng không nhiều, không đủ để đối với Cổ Vân tạo thành cái uy hiếp gì. Cổ Vân còn quan sát được mấy danh linh tôn danh giới tu sĩ, cùng với khổng lồ hải long thú. Cái này hải long thú ngược lại là không có cái gì quá mức lo lắng, hắn thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng mà linh trí lại vô cùng thấp, có thể đem hắn xem như một cái có thể di động hòn đảo thôi. Đến nỗi những cái kia linh tôn tu sĩ, chỉ cần Cổ Vân không tận lực đi trêu chọc bọn hắn, ngược lại là không có gì đáng ngại. Mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, lập tức ngừng lại. Tại Cổ Vân trước mặt trong vùng biển, vậy mà xuất hiện một tia võng trạng yếu ớt linh lực tơ mỏng, ước chừng có to khoảng 10 trượng, nếu là không quan sát tỉ mỉ, hoặc tu vi không quá đủ, căn bản phát hiện không đến trương này lưới lớn. Thậm chí, còn có không ít cỡ nhỏ hải thú, ở nơi này lưới lớn bên trong xuyên tới xuyên lui, căn bản không có chịu đến bất kỳ hạn chế. Nhưng mà Cổ Vân lại ý thức được rõ ràng, trương này lưới lớn uy lực cực mạnh, một khi có chút nhiễm, trên đó linh lực sẽ lập tức bao bọc tại trên người mình, hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội không cách nào đem các loại linh lực thanh trừ hết. Mặc dù Cổ Vân không xác định trương này linh lực lưới lớn có phải hay không nhắm vào mình, phải hay không là rỗng núi chân nhân hoặc tên kia lão tổ chỗ cấu tạo, nhưng mà một khi đụng chạm, tuyệt đối sẽ dẫn tới to lớn tai họa. Nếu là Cổ Vân không có cẩn thận quan sát được trương này linh lực lưới lớn, tạo thành kết quả có thể là không cách nào bù đắp. Kỳ thực tại như vậy nhanh tốc độ bay phía dưới, muốn phát hiện loại khí thức này vô cùng yếu ớt lưới lớn, là cực kỳ khó khăn. Cổ Vân vòng qua trương này lưới lớn sau đó, không bao lâu lại phát hiện vài trương, những linh lực này lưới lớn phân bố hoàn toàn không quy luật, rất khó đoán được bọn chúng đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bây giờ bày tại Cổ Vân trước mặt có hai lựa chọn, một cái là vô cùng chậm tốc độ bay rời đi vùng biển này, đây là phương pháp an toàn nhất, người thứ hai nhưng là đường cũ trở về, thay những thứ khác phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, tại cái khác phương hướng, chỉ sợ cũng phải có dạng này linh lực trận pháp. Bởi vì này chủng linh lực đại trận, đối với cảnh giới hóa thần cường giả mà nói, tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn, hao phí linh lực cũng không nhiều. Hơi trầm ngâm sau một lát, Cổ Vân trực tiếp đường cũ trở về, một cái hết sức lớn mật ý nghĩ, tại Cổ Vân trong lòng bắt đầu sinh đứng lên. Cái này thiên tôn môn bên trong, đệ tử số lượng rất nhiều, đều phụ thuộc vào hải long thú bên trên. Nếu như Cổ Vân có thể lẫn vào đến bọn này cấp thấp tu sĩ bên trong, tiến vào hải long thú chi bên trong, át hẳn có thể hoàn mỹ đem tự thân ẩn nấp đi, đợi đến cưỡi hải long thú rời đi vùng biển này sau đó, Cổ Vân sẽ tìm cơ hội rời đi. Nhưng mà làm như thế phong hiểm, cũng là vô cùng to lớn. Cho là Cổ Vân nhận được cái này tím hồn châu sau đó, đắc tội không chỉ là Không Sơn chân nhân, càng có thiên tôn môn lão tổ. Hạ quyết tâm sau đó, Cổ Vân lại hao tốn mấy giờ thời gian, trở về tới chính mình phía trước ẩn núp trong huyệt động, trực tiếp đánh vào hai đạo thần thức tiến vào cái này hai danh linh đan tu sĩ thân thể chi nội. Hai tên tu sĩ yêu tộc gần như trong nháy mắt, bị không rõ nhói nhói từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bây giờ bọn hắn phát hiện tự thân thân thể, vậy mà hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, trong mắt đều lộ ra khủng hoảng chi sắc tới. Vinh Hoa yêu tộc vội vàng nói, tiền bối, ngươi không phải nói muốn tha cho chúng ta tính mệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tiền bối hành tung. Cổ Vân Dã không khách khí nói, ta bây giờ đã khống chế hồn phách của các ngươi cùng đan điền, chỉ cần ta một cái ý niệm, ngươi sau hai người nhất định trở về bảo thể mà chết, thần thức cũng không giữ được, dù là các ngươi lão tổ tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi tính mệnh. Đối với Cổ Vân lời nói này, hai tên yêu tộc không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì bọn hắn bản thân liền có thể cảm nhận được loại này sợ hãi. Ta không muốn lấy tính mạng của các ngươi, cũng sẽ không đối với các ngươi thiên tôn môn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta giấu giếm thân phận, ta sẽ ban cho các ngươi số lớn san hô cùng bảo vật, thậm chí có thể giúp các ngươi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Cổ Vân nhất phất tay, số lớn linh thạch cùng san hô xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Còn có ban đầu ở đan dược liên minh dùng tử tinh luyện chế đan dược, cũng lấy ra không thiếu, giao cho hai người. Loại đan dược này bình thường tu sĩ xem ra, tuyệt đối là để cho người ta cực kỳ rung động cực phẩm đan dược, chỉ cần phục dụng loại đan dược này, tiến giai lĩnh tôn danh giới khả năng cực lớn. Tại đan dược liên minh nội bộ, thì có số lớn tu sĩ phục dụng loại đan dược này đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Vinh Hoa yêu tộc hai người nhìn thấy những bảo vật này cùng đan dược, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Những bảo vật này thật sự là quá mức phong phú, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đan dược và san hô đích thật là cực kỳ chấn động, nhưng mà cái này dù sao cũng là vật ngoài thân, dù là nhiều hơn nữa, cũng làm cho bọn hắn đối với phản bội lão tổ cùng thiên tôn môn có chút khiếp đảm. Nhưng nhìn đến những đan dược này sau đó, hai người hai mắt đều đỏ ngầu, đây là có thể trợ giúp bọn hắn tiến giai lĩnh tôn danh giới cực phẩm đan dược. Bọn hắn thậm chí có thể từ đan dược mặt ngoài, cảm nhận được loại kia vô cùng cổ quái khí tức biến hóa. Vì đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, bọn hắn tuyệt đối có thể bí quá hóa liều. Như thế nào, các người cố gắng suy tính một chút, hoặc là chết, hoặc là đáp ứng ta điều kiện, nhận lấy những bảo vật này, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta nghe từ tiền bối chi mệnh, hai tên yêu tộc cơ hồ không có bất luận cái gì cân nhắc, liền miệng đồng thanh đáp. Vì sống sót, cái này mạo hiểm là tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa không đơn giản có thể sống sót, còn có cơ hội nhận được nhiều như vậy bảo vật, thậm chí có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Bọn hắn đã hiểu lựa chọn của mình, từ giờ trở đi, bọn hắn liền cùng Cổ Vân buộc chung một chỗ. Hơn nữa hai người đều biết, tím hồn châu bị Cổ Vân lấy đi, một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài, bọn hắn cũng khó giữ được tính mạng, tất cả cái này hợp tác cũng là bọn hắn không thể không làm. Rất tốt, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi cùng ta hợp tác, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Hơn nữa một khi rời đi vùng biển này, ta rời đi thời điểm còn có thể cho các ngươi thân tự do. Cổ Vân câu nói này càng làm cho hai người đánh thảnh thơi châm đồng dạng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 732, cái thứ hai, tiền bối, ngươi liền núp ở nơi này chỗ chỗ, hai người chúng ta đóng giữ biển này vực, một khi chuyện gì phát sinh, cũng có thể thông chi cho ngươi. Vinh Hoa yêu tộc chắp tay nói, Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Trốn ở chỗ này, cũng không phải phương pháp tốt nhất, bất kể là đối với ngoại giới tin tức thu hoạch, vẫn là cân nhắc như thế nào rời đi vùng biển này, đều khó mà kịp thời nắm giữ. Cái này hai tên yêu tộc mặc dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng mà hai người bọn họ địa vị cũng không tính quá cao, nếu như Cổ Vân có thể khống chế nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, liền dễ dàng nhiều. Nhưng mà nguy hiểm như vậy cũng quá lớn, bởi vì này chút linh tôn danh giới môn chủ, là trực tiếp tiếp xúc thiên tôn cửa lão tổ, một khi trên người bọn họ có bất kỳ bị khống chế dấu hiệu, đều sẽ gây nên tên kia cảnh giới hóa thần lão tổ chú ý. Phía trước ngươi đã từng nói giết nhất danh linh sư danh giới nhân loại tu sĩ, ta liền hóa hình thành hình dạng của hắn, chỉ cần không phải các ngươi lão tổ đích thân đến, là không thể nào có người phát hiện được ta tồn tại. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là cái kia danh tu sĩ đã chết, hơn nữa mấy danh linh sư tu sĩ cũng đều thấy được. Vinh Hoa trần trờ nói, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem người này dung mạo cáo chi với ta liền có thể, đến nỗi cái kia mấy danh linh sư tu sĩ, ta sẽ xóa đi bọn họ bộ phận ký ức, để bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hai tên yêu tộc nghe vậy, trong lòng cũng là hơi có mấy phần kinh ngạc, loại pháp thuật này bọn hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng là từ không thấy người thi triển qua, cái này có thể so sánh trực tiếp giết chết một danh tu sĩ, hoặc trực tiếp gạt bỏ một danh tu sĩ hồn phách khó khăn nhiều. Mục đích của ta là mau rời khỏi ở đây, mặc kệ dùng phương pháp gì, cho nên các ngươi tận lực nghe ngóng tin tức này. Những bảo vật này, các ngươi thu cất đi. Hai tên yêu tộc vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đem những thứ này san hô linh thạch còn có đan dược bỏ vào trong túi, khoản này phong phú thủ lao, đầy đủ bọn hắn tu vi tăng mạnh, hơn nữa Cổ Vân còn nói sau đó sẽ cho cùng bọn hắn càng thêm ban thưởng, đầy đủ bọn hắn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Mặc dù chuyện này có phong hiểm, nhưng mà có thể bảo trụ tính mạng của mình, còn có thể tu vi tăng mạnh, bực này phong hiểm lại coi là gì đây? Không bao lâu sau đó, hai tên yêu tộc cùng Cổ Vân liền đã đến trên mặt biển. Vinh Hoa yêu tộc chỉ vào cách đó không xa một tòa các đảo lên đếm danh tu sĩ đạo, tiền bối, vừa rồi cũng liền mấy người kia nhìn thấy ta giết chết Trác Hoa Nhiên. Ta chủ yếu phụ trách tìm kiếm quản lý bọn này linh sư tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập đáy biển điều tra. Bất quá phần lớn thời gian cũng sẽ ở đây. Đến nỗi vị này Hoàng Đạo Hiếu, hắn tại mặt khác một vùng biển, khoảng cách không xa, hắn cái kia phiến hải vực khoảng cách hải long thú thêm gần hết thảy. Cổ Vân gật gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi không cần đối với ta cung kính như thế. Coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua. Đương nhiên, nếu là có chuyện quan trọng gì, người nhất thiết phải trước tiên tới cáo chi với ta. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, thân ảnh đã xuất hiện ở chỗ kia các đảo phía trên. Cái này mấy danh linh sư danh giới tu sĩ, tương đối phân tán, cho nên cũng không có quá mức gây nên chú ý của bọn hắn. Cổ Vân phất tay đánh ra mấy đạo linh lực, trực tiếp chui vào đến thần trí của bọn hắn bên trong. Đem gần nhất thần thức trực tiếp xóa đi. Quá trình này rất nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt hoàn thành. Cái kia mấy danh linh sư tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo vẩn đục chi sắc, sau đó khôi phục bình thường, từng cái một có chút ngẩn người, tựa hồ quên đi một dạng gì. Nhìn lại một chút đang tại siêu tầm các đảo hang động, cả đám đều lắc đầu, lại tiếp tục tìm tòi. Bọn hắn cũng tại này tìm tòi thời gian rất lâu, cơ hồ không biết ngày đêm tìm kiếm, thậm chí ngay cả điều tức thời gian cũng không có, loại tinh thần này hoảng hốt, thất vọng mất mát cảm giác, bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Mà ở cách đó không xa, Cổ Vân đã huyễn hóa thành Trác Hoa Nhiên bộ dáng, đang tại cẩn thận tìm kiếm một cái nho nhỏ hang động. Dưới đáy biển dưới trong huyệt động ẩn núp lâu như vậy, bị gió biển thổi phật, vẫn còn có chút mấy phần thích ý, bây giờ nếu là có thể câu cá, lại bắt giữ một chút tôm biển tại nham thạch bên trên thiêu đốt một phen, có một phen đặc biệt thư vị. Nhưng mà Cổ Vân tinh tường, ở mảnh này nhìn như yên tĩnh hải vực phía trên, tràn đầy nguy cơ. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 10 ngày thời gian. Cổ Vân mấy người cũng tìm tòi mấy chục cái cỡ nhỏ các đảo. Vinh Hoa yêu tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng mà hắn cũng không có mang đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nói tóm lại, cái này trong vùng biển, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Một ngày này, Cổ Vân đang tại một cái khá lớn hải trong động tìm kiếm, Vinh Hoa yêu tộc phi độn mà tới, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, tiền bối, vừa mới nhận được tin tức. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang đem hai người bao vây lại. Ta phía trước đã nói với ngươi, không thể coi hô ta vì tiền bối, càng không thể dùng loại giọng này nói chuyện với ta. Cổ Vân nghiêm túc nói. Vinh Hoa yêu tộc sững sờ, sắc mặt biến hóa, tiền bối chuộc tội, cái này sự thực tại là quá mức khẩn cấp, cho nên ta vừa được đến tin tức, liền đến đây thông chi tiền bối. Nói, ngay mới vừa rồi, ta từ môn chủ nơi nào nhận được tin tức, nói những thứ khác tông môn đã tìm được một cái tím hồn châu, hơn nữa đã giao cho lão tổ trong tay. Mặt khác một cái tím hồn châu, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là vùng biển này chỉ có một cái tím hồn châu, không nghĩ tới vậy mà không chỉ một mai. Tin tức này, ngược lại là nhượng Cổ Vân an tâm không ít. Hắn từ Vinh Hoa yêu tộc ở đây nhận được tin tức, lão tổ hạ lệnh tìm kiếm thời gian của mình, chỉ là vì kỳ một tháng mà thôi, bây giờ cũng gần như một tháng, chỉ cần ngừng đối với mình tìm kiếm, Cổ Vân nguy cơ liền đại đại giải trừ. Mà bây giờ, thiên tôn môn lão tổ càng là nhận được một cái tím hồn châu, như thế đến nay, thiên tôn môn lão tổ cũng cần phải đã đạt được ước muốn. Dựa theo Cổ Vân cùng Thần Nguyệt lão nhân suy đoán, một quả này tím hồn châu hẳn là cũng đầy đủ sử dụng. Không tệ, tin tức này là môn chủ tự mình nói, hẳn là vững tin không thể nghi ngờ. Vinh Hoa yêu tộc có chút dành công ý tứ, hoàn toàn chính xác, tin tức này đối với Cổ Vân mà nói, hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Ngươi làm không tệ, bất quá lần sau chú ý nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, dù là gặp phải chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không thể gấp gáp, càng không được trước tiên tới cáo chi với ta. Những chuyện này, ta biết sớm một ngày hoặc muộn một ngày ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mà nếu là bị những người khác phát giác, theo dõi ngươi mà đến, đối với ta mà nói là phi thường nguy hiểm. Cổ Vân cảnh cáo nói, ngươi ở đây tu chân giới bên trong hành tẩu, cũng nhất thiết phải cẩn thận nói chuyện hành động, không đáng mừng hiện ra nói nên lời. Vãn bối nhớ kỹ, Vinh Hoa yêu tộc cung kính nói, đi, ngươi tạm thời lui ra đi, nếu là không có chuyện quan trọng, trong khoảng thời gian này không muốn đơn độc cùng ta tiếp xúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng kỳ hạn đã đến, Không Sơn chân nhân sắp rời đi, mà thiên tôn môn môn chủ cũng nhận được tím hồn châu, cũng sẽ không trường kỳ dừng lại ở vùng biển này bên trong, đám tu sĩ này sẽ cưỡi hải long thú rời đi vùng biển này, đến lúc đó, Cổ Vân có thể cân nhắc rời đi chỗ này. Chương 733, uy hiếp, tinh linh hải vực, một đầu hải long thú cách đó không xa, Không Sơn chân nhân trong tay nắm lấy nhất danh linh đan danh giới tu sĩ. Cái này danh tu sĩ sắc mặt biến thành màu đen, khí tức hoàn toàn không có, xem ra thần trí của hắn đã bị triệt để hủy đi. Đối với cái này danh linh đan tu sĩ thi triển xong siêu hồn chi thuật sau đó, Không Sơn chân nhân trong mắt lộ ra một tia tức giận, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tím hồn châu, thủ bút thật lớn, như thế cả gan làm loạn sự tình cũng dám làm, xem ra ta thật là khinh thị ngươi. Đúng lúc này, bầu trời xẹt qua một đạo cực quang, một thân ảnh phi độn mà đến. Không Sơn đạo hiếu, ngươi liên tục giết chết chúng ta thiên tôn môn đệ tử là vì cái gì? Chẳng lẽ tại hạ đáp ứng người điều kiện còn chưa đủ phong phú sao? Người tới chính là thiên tôn môn lão tổ, nàng hai mắt tròn cả, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ tức giận tới. Không Sơn chân nhân nhìn chằm chằm nữ tử này liếc mắt nhìn, lạnh rên một tiếng đạo, nếu như làm đạo hữu thật đối với ta lấy thành đối đãi, lão phu há lại sẽ làm những chuyện này. Người giúp ta tìm người là giả, trên thực tế một mực đang âm thầm tìm kiếm tím hồn châu. Không nghĩ tới các người thiên tôn môn lại có lớn như vậy thủ bút, thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Đạo hữu lời ấy sẽ không thỏa, chúng ta thiên tôn môn tự có chính mình dự định, cùng đạo hữu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa đang tìm kiếm tím hồn châu thời điểm, tại hạ đích xác cũng làm cho chúng đệ tử cẩn thận tìm tòi tất cả hải vực, nhưng mà cũng không có bất luận phát hiện gì. Tại hạ cho rằng làm như thế, đã hết tình hết nghĩa, chứng minh ngươi muốn tìm người đã rời đi vùng biển này. Ngược lại là đạo hữu ngươi, năm lần bảy lượt giết chết chúng ta tông môn đệ tử, không đem chúng ta thiên tôn môn để ở trong mắt, nhìn đạo hữu bây giờ ý là muốn đoạt chúng ta thiên tôn môn tím hồn châu. Nữ tử lạnh giọng nói, hoàn toàn không có trước đây thân mật thái độ. Không Sơn đạo hữu, ngươi nếu là còn dám giết một người, cho dù là linh sư cảnh giới tu sĩ, tại hạ cũng sẽ lập tức thông chi chúng tộc tộc trưởng, cùng đạo hữu huyết chiến, xem đạo hữu đến cùng tu vi như thế nào. Không Sơn chân nhân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hơi trầm ngâm đạo, các ngươi thiên tôn môn có thể có được tím hồn châu, hoàn toàn chính xác thực lực phi phàm, nhưng mà cái này tím hồn châu, không phải chỉ một cái a, lão phu nguyện ý lấy ra một chút bảo vật, cùng các ngươi trao đổi tím hồn châu. Nữ tử một ngụm gạt bỏ đạo, cái này tím hồn châu liền tại đây phiến hải vực bên trong, bây giờ tại phía dưới cũng cho đạo hữu một cái đặc quyền, cho phép ngươi ở đây phiến hải vực tìm kiếm, nếu là đạo hữu có thể tìm được, chính là đạo hữu tất cả, nếu là đạo hữu tìm không thấy, vậy thì chỉ trách chính ngươi vận khí không tốt. Không Sơn chân nhân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, hắn đương nhiên minh bạch, chỉ bằng vào mình tìm kiếm, là vô luận như thế nào cũng không tìm được, nếu là thật sự dễ dàng như vậy tìm kiếm, thiên tôn môn làm sao có thể đem 10 đầu hải long thú, cùng với toàn bộ thiên tôn môn đệ tử toàn bộ phái tới nơi đây tìm kiếm đâu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Không Sơn chân nhân liền nhìn trời tôn môn thành tựu lần này có chỗ hoài nghi, hắn cũng không cho rằng thiên tôn môn hảo tâm như vậy phái nhiều đệ tử như vậy giúp hắn tìm kiếm cổ vân, sự thật quả là thế. Ta chỉ cần một cái tím hồn châu, điều kiện khác dễ nói. Đạo hữu đối với tại hạ cũng coi như là hiểu rõ, ngươi nên tin tưởng, lão phu trên thân bảo vật không thiếu, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Nếu như đạo hữu khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách tại hạ vô lễ. Nữ tử kia một ngụm gạt bỏ, căn bản vốn không cho Không Sơn chân nhân cơ hội trả giá. Đạo hữu quả thật như thế, Không Sơn chân nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sắc mặt càng âm trầm. Hắn vung tay lên, một vệt kim quang vung ra, bạo liệt cột sáng, trực tiếp đánh tới một đầu hải long thú trên thân. Bò ò, một tiếng âm thanh vang dội, trong nháy mắt truyền khắp mấy vạn dặm hải vực. Tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, rất nhiều tại hải long thú lên linh sư tu sĩ, đều bị chấn động ngất đi. Trong chốc lát, hải long thú trên lưng, tuôn ra một cột máu, phun ra ngoài, trong chốc lát, mấy trăm trượng hải vực bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Mấy ngàn con cỡ nhỏ hải thú lũ lượt mà ra, cắn nuốt hải long thú huyết dịch, đối bọn chúng mà nói, tuyệt đối là con ác thú thịnh yến. Thiên tôn môn lão tổ hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn toát ra máu. Cái này 10 đầu hải long thú đã hao hết vô số tâm huyết, mỗi một đầu đều vô cùng chân quý, bất luận cái gì một đầu hải long thú thụ thương, cũng là để cho nàng khó mà tiếp thu. Không Sơn đạo hữu, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết. Không Sơn chân nhân hừ lạnh nói, ta biết ngươi đã chiếm được một cái tím hồn châu. Ngươi đem cái này tím hồn châu lấy ra giao cho ta trước đây hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Nếu như ngươi không giao ra tím hồn châu, lão phu liền đem vùng biển này tu sĩ đổ sát hầu như không còn, tiếp đó đem cái này 10 đầu hải long thú đều đánh giết, lấy tu vi của ngươi, đối với lão phu có thể nói căn bản không cái uy hiếp gì, đợi đến ngươi gọi những lão bất tử kia tới, những thứ này hải long thú cùng tu sĩ, hẳn là cũng tử thương hơn phân nửa, lão phu trực tiếp bỏ chạy, ngươi lại có thể nại lão phu như thế nào đây? Thiên tôn môn lão tổ sắc mặt lúc này đại biến, loại này uy hiếp, nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa nàng tin tưởng, Không Sơn chân nhân là tuyệt đối có thực lực này, một khi Không Sơn chân nhân làm như vậy, đối với nàng mà nói, tương đương toàn bộ thiên tôn môn hủy diệt, nàng mấy ngàn năm qua tâm huyết, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi dám làm như vậy, không sợ chết sao? Sau đó thời gian bên trong, ta sẽ cùng các tộc tộc trưởng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ha ha ha, bực này uy hiếp, đối với tại hạ không có chút ý nghĩa nào, ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Nếu là đạo hữu không đồng ý, vậy thì đừng trách lão phu ra tay rồi. Hải long thú thống khổ tiếng gầm gừ, hướng bốn phía truyền lại, bất kể là tất cả môn môn chủ, vẫn là linh sư tu sĩ nhóm, đều nghe rõ ràng. Đặc biệt là phụ cận mấy trăm trong biển hải lý bên trong tu sĩ, càng là sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này xuất hiện qua, hải long thú trong mắt bọn họ, căn bản chính là trong biển thành lũy, không nghĩ tới vậy mà lại chịu đến trọng thương nặng như vậy. Bây giờ, hải long thú bắt đầu lay động, hướng biển lặn xuống phù. Cái này khiến giờ khắc này ở hải long thú trên người các tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, đây là bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy tình huống. Theo hải long thú trầm xuống, số lớn kiến trúc bị nước biển xuyên vào, vô số linh thảo linh mục bị sóng biển xung kích, phiêu phù ở trên mặt biển, mấy ngàn danh tu sĩ nhìn xem biến mất ở dưới mặt biển hải long thú, từng cái không biết làm sao. Rất nhiều người ở nơi này hải long thú trên thân đã định cư mấy trăm năm, sớm đem con này hải long thú xem như nhà của mình, bây giờ hết thảy tất cả đều theo hải long thú chìm vào đáy biển. Không Sơn chân nhân nhìn chằm chằm trước mắt cái này những tu sĩ này, lạnh lùng nói, đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm được cái thứ hai tím hồn châu, nhưng mà một khi lão phu ra tay, đám tu sĩ này chắc chắn phải chết. Người nữ tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt nàng tái nhợt, giận không kìm được, nhưng là bây giờ, nàng đã không có bất kỳ ý nghĩ khác, hơn nữa cũng không cho phép nàng có bất kỳ ý nghĩ khác. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi nhất thiết phải lấy ra long hồn đan tới trao đổi, bằng không ta không cách nào cùng các tộc trưởng giao phó. Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dứt khoát nói, hảo, liền theo đạo hữu lời nói. Nói đi từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, ném tới. Chương 734, đại chiến. Bây giờ Không Sơn chân nhân, 10 phần tự tin, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng khó mà đè nén xuống kinh hỉ chi ý. Lần này mặc dù không có tìm được cổ vân, thế nhưng là ngoài ý muốn nhận được một cái tím hồn châu, đích thật là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Kỳ thực đối Không núi chân nhân mà nói, cổ vân tính mệnh, cũng không phải trọng yếu như vậy, dù là cái bí ẩn này bị Vĩnh Minh lão tổ biết được, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Vĩnh Minh lão tổ sẽ không có quá nhiều thời gian nhàn hạ tới tìm hắn phiền phức. Lại nói Vĩnh Minh lão tổ muốn tìm hắn, cũng không phải chuyện dễ. Vốn là Không Sơn chân nhân không có tìm được cổ vân định rời đi tinh linh hải vực, không nghĩ tới gặp phải hôm nay tôn môn lão tổ, lại nhiều tìm tòi một tháng, không nghĩ tới lại có bực này thu hoạch, thực sự hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Đối với cái này tím hồn châu, hắn cũng là nắm chắc phần thắng, có vật này sau đó, hắn thậm chí có thể không cần mượn yêu vương nhóm trợ giúp, tự động phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nữ tử kia tiếp nhận bình nhỏ, hơi dò xét sau đó, trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc tới, cười nói, Không Sơn đạo hữu thủ bút thật lớn, chân quý như vậy bảo vật, nói cầm thì cầm đi ra. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nói đi, nữ tử phi độn dựng lên, hóa thành một đạo cực quang, bay đi. Không Sơn chân nhân lúc này sững sờ tại chỗ, một mặt không thể tin được bộ dáng. Lệnh Phượng, người nếu là dám ly khai nơi này, lão phu liền đem các ngươi tất cả thiên tôn môn đệ tử đều đồ sát hầu như không còn, đem tất cả hải long thú toàn bộ giết chết. Không Sơn chân nhân hét lớn. Đạo hữu nếu là muốn giết liền giết, cùng ta có cái gì liên quan? Những người này tính mệnh đối với ta đã không trọng yếu nữa, tại hạ cáo từ trước. Nữ tử tốc độ bay căn bản vốn không giảm, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen. Không Sơn chân nhân khuôn mặt đều ngưng trệ, hắn trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm sao. Cách đó không xa, mấy ngàn tên thiên tôn môn đệ tử, ngay tại trên mặt biển, hắn vẫy tay một cái, liền có thể đem các loại người toàn bộ giết chết. Nhưng mà giết chết những người này có gì hữu dụng đâu. Những người này tính mệnh đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, giết chết những người này đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn mong muốn là tím hồn châu, đây là trước mắt đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu bảo vật, còn có long hồn châu, cũng là cao cấp bảo vật, nếu không phải là vì trao đổi tím hồn châu, hắn là sẽ không dễ dàng lấy ra bảo này. Bây giờ, cái này hai cái bảo vật chân quý, đều bị Lệnh Phượng mang theo bỏ chạy mà đi. Nếu là hắn còn lưu tại nơi này, giết chết những thứ này cấp thấp tu sĩ cho hả giận, như vậy hai món bảo vật này liền hoàn toàn biến mất, dù sao Lệnh Phượng tu vi không thấp, tuy hơi yếu hơn hắn, nhưng mà Không Sơn chân nhân như muốn giết chết, lại không phải chuyện dễ. Tự tìm cái chết, Không Sơn chân nhân chợt quát một tiếng, trên thân huyết quang lóe lên, một đạo cực kỳ bạo liệt âm thanh ầm vang vang lên. Ngoài mấy ngàn trượng linh đan tu sĩ đều thức hải chấn động mạnh một cái, đến nỗi những cái kia linh sư tu sĩ nhóm, vậy mà tại chỗ ngất, rơi xuống tại trên mặt biển. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Không Sơn chân nhân liền hóa thành một đạo kinh hồng, biến mất ở phía chân trời ở giữa. Lệnh Phượng, ngươi dám gạt ta, lão phu hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Không Sơn chân nhân cả giận nói, hắn thật sự là lên cơn giận dữ. Hắn nguyên bản cho là mình đã thập nã cửu ổn nhận được tím hồn châu, không nghĩ tới lại bị Lệnh Phượng lừa gạt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Không Sơn chân nhân liền đuổi kịp Lệnh Phượng, chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, trong lòng bàn tay phát ra điểm điểm hồng quang, từng đạo linh lực cực lớn, gào thét mà đến. Nước biển chung quanh đều bị khuấy động ra từng đạo sóng lớn, mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Cái này có thể khổ phụ cận trong vòng mấy trăm dặm tu sĩ, bọn hắn đối mặt cường giả như vậy đối kháng, căn bản bất lực phản kháng, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị lan đến gần, trọng thương mà chết. Mà lấy bọn hắn tu vi, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, cũng không phải chuyện dễ. Cổ vân liền tại đây cái trong phạm vi, hắn mới vừa từ một cái huyệt động bên trong đi tới, gào thét mà đến sóng lớn, nặng nề gõ vào trên người hắn, lại bị cổ vân hộ thể linh quang ngăn lại cản. Mà không xa xa cái kia mấy danh linh sư tu sĩ liền không có thực lực như vậy, bọn hắn trực tiếp bị sóng lớn cuốn lên, vọt tới mấy trăm trượng cao sóng trên đỉnh, căn bản không thể khống chế thân thể của mình, rất nhanh liền bị sóng lớn đánh không biết tung tích. Cổ Vân nhìn xem giữa không trung hai người, Không Sơn chân nhân tự nhiên nhận biết, khoảng cách gần như thế, cho dù hắn ẩn nặc khí tức, Không Sơn chân nhân chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể phát hiện hắn tồn tại. Mà cùng Không Sơn chân nhân đánh nhau cái kia danh nữ tu, hẳn là Thiên Tôn môn lão tổ, bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, vùng biển này e rằng không có ai có thể cùng Không Sơn chân nhân đánh một trận. Cũng may mắn hai người này toàn lực mà chiến, không lo được Cổ Vân, cho nên Cổ Vân dã sẽ không khiến cho hai người này chú ý. Sau một khắc, Cổ Vân trực tiếp lẻn vào đến nước biển bên trong, nhưng mà tốc độ bay cũng không nhanh. Dù là hai người này tại đại chiến bên trong, thần thức cũng là cực kỳ cường đại, chung quanh bất kỳ khác thường gì biến hóa, đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Nếu như Cổ Vân bây giờ thi triển thuấn di chi pháp, tuyệt đối bị cái này hai tên cảnh giới hóa thần cường giả phát hiện. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến bên dưới đáy biển. Nơi đây có thể đạt tới ngàn trượng sâu, hai người này đại chiến, tuyệt đối sẽ không bị lan đến gần. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng hướng về phía trước độn hành, tận khả năng tránh đi vùng biển này. Trên thực tế, bây giờ là một cái rời đi nơi này tuyệt hảo thời cơ, chỉ cần rời đi vùng biển này, liên tục thi triển thuấn di độn pháp, Cổ Vân rất nhanh liền có thể triệt để đào thoát cái này hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trưởng khống phạm vi. Ta hiểu được, Không Sơn chân nhân đột nhiên trong mắt một đạo vẻ ngoài ý muốn, cười lên ha hả, làm đạo hữu người bỏ chạy là giả, muốn đem ta dẫn cách nơi này mà mới là thật a. Ta cũng không tin, người đối với mấy cái này tu sĩ sinh tử đều không thèm để ý chút nào. Lệnh Phượng sầm mặt lại, kỳ thực nàng kế hoạch vốn có chính là như thế. Giao ra tím hồn châu là tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà nàng lại không muốn xem lấy nhiều ngày như vậy tôn môn đệ tử cùng hải long thú bị giết, cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, không nghĩ tới Không Sơn chân nhân quả nhiên không phải phổ thông hạng người, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Lệnh Phượng cắn răng, hừ lạnh nói, đã như vậy, cái kia đạo hữu liền đi giết tốt, hà tất thi triển huyết phách chi lực, cùng tại hạ liều chết một trận chiến đâu. Người Không Sơn chân nhân giận không kìm được, mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, chẳng những không có nhận được tím hồn châu, còn bị lừa gạt đi một cái long hồn đan, cái này khiến tâm cảnh của hắn đều có chút hỗn loạn. Lão phu hôm nay dù là dùng hết tất cả bảo vật, cũng muốn đưa ngươi đánh giết, đem các ngươi toàn bộ Thiên Tôn môn diệt sát. Thời khắc này Cổ Vân, cũng tại đáy biển độn hành mấy trăm dặm, tốc độ cũng không nhanh, có rất nhiều linh đan cảnh giới tu sĩ, vì đào thoát cuộc phong ba này, dùng hết toàn lực, tốc độ bay thậm chí càng so Cổ Vân tốc độ bay nhanh lên mấy phần. Tại Cổ Vân trước mặt, xuất hiện một tòa khổng lồ núi thịt, một khỏa đầu lâu khổng lồ, phát ra từng trận tiếng gầm. Đây cũng là cái kia vừa mới bị Không Sơn chân nhân đánh chết hải long thú. Rộng mấy chục trượng miệng lớn bên trong, thẩm thấu ra tí tí vết máu, từ nơi này cái nứt ở giữa, mơ hồ nhìn thấy một đạo ảm đạm quang hoa. Chương 735, bỏ chạy. Hải long thú đầu lâu khổng lồ bên trên, hai khỏa phòng ốc rộng ánh mắt, con mắt trở nên ảm đạm tối tăm. Không nghĩ tới, như thế con thú khổng lồ, vậy mà sắp vẫn lạc. Cổ Vân mặc dù không có nhìn thấy Không Sơn chân nhân một kích kia, nhưng mà một kích kia, không hề nghi ngờ là cường hãn đến rồi cực hạn, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản cường đại nhất kích. Cái này e rằng mới là cảnh giới hóa thần cường giả thực lực chân chính. Cổ Vân chú ý tới, tại hải long thú miệng lớn bên trong, mơ hồ lập lòe tí ti quang hoa, tới gần đến xem, Cổ Vân chú ý tới, tại hải long thú trong miệng chỗ sâu, lại có một cái hạt châu màu vàng óng. Hạt châu này có hơn một trượng đại, toàn thân tròn trịa, bên trên tản mát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, ở trong đó ẩn chứa vô cùng bàng bạc linh lực. Cái này hải long thú cực kỳ khổng lồ, miệng lớn có thể đạt tới mấy trăm trượng, dù là chỉ để lại một cái miệng nhỏ, cũng như sơn động đồng dạng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng vẫn là trốn vào đến hải long thú trong miệng, sau một khắc, Cổ Vân trực tiếp đem hạt châu này thu vào trong túi trữ vật. Một cái lắc mình, phi độn rời đi hải long thú miệng lớn, quá trình này, hải long thú vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy được cái này hải long thú xác thực đã là nỏ hết đà. Cổ Vân dã không nhiều dừng lại, lập tức hướng nơi xa phi độn mà đi. Cổ Vân từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua, một ít cường đại hải thú hoặc yêu thú nội đan, ngay tại trong miệng. Loại này hải thú không ăn không uống, dựa vào thu nạp nguyên lực thiên địa để duy trì thân thể cần, mỗi ngày làm chính là dùng nguyên lực thiên địa tới luyện hóa nó nội đan, hải long thú hẳn là loại này hải thú. Bằng không hình thể khổng lồ như thế cự thú, nào có nhiều thức ăn như thế cung cấp hắn thức ăn. Hải long thú nội đan, ẩn chứa lượng lớn linh lực, đây là bất luận cái gì yêu thú nội đan, cũng không có không phải so sánh. Vẻn vẹn nhìn cơ thể hình, liền vượt xa khỏi những yêu thú khác nội đan mấy chục vạn lần. Hơn nữa đây không phải đơn thuần đại lượng yêu đan tụ hợp, mà là một cái chỉnh thể. Vật này cũng coi như là ngoài ý muốn đạt được, Cổ Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu tâm tình vui sướng, bây giờ hắn chỉ muốn sớm đi rời đi vùng biển này. Kể từ kiến thức đến Không Sơn chân nhân cường đại sau đó, Cổ Vân mới biết được, trên thế giới này, ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ bên ngoài, vẫn còn có nhiều cường giả như vậy. Bây giờ thần vương sắp khôi phục, phương thế giới này sắp bị phong ấn, những cường giả này sẽ nhao nhao xuất thế. Liền những cường giả này cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể rời đi thế giới này, lại càng không cần phải nói chỉ có lệnh tôn danh giới Cổ Vân. Đến nỗi trước đây cùng Đại Chu Quốc Nam Vân Phong đám người hợp tác hiệp nghị, Cổ Vân dã cho rằng khả năng thực hiện tính chất không phải rất lớn, dù là bố trí nghịch thiên trận pháp, cũng khó có thể có một thành chắc chắn. Mặt khác, thông qua cùng Không Sơn chân nhân đám người tiếp xúc, Cổ Vân vẫn là chú ý tới, kỳ thực phá vỡ hư không, chỉ là rời đi thế giới này bước đầu tiên. Phá vỡ bên trong hư không, cái kia cuồng bạo hư không chi lực, cực kỳ cường đại, nếu không thể lấy thực lực cường đại ngăn cản cái này đạo lực lượng, sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Liền Không Sơn chân nhân cùng với nhục thân cường đại yêu tộc yêu vương nhóm, đều đối này lo lắng, Cổ Vân độ khả thi thành công thì càng nhỏ. Cho nên hiện tại Cổ Vân muốn tăng lên thực lực bản thân, nếu là mình thật có cơ hội có thể phá vỡ hư không, có thể ngăn cản hư không chi lực. Chỉ bằng vào tu vi, Cổ Vân tại trăm niên chi bên trong tiến giai cảnh giới hóa thần, là tuyệt đối không thể nào. Cho nên nhất thiết phải dựa dẫm cùng ngoại vật, tỷ như vừa mới nhận được tím hồn châu, hải long thú nội đan, cùng với trước kia luyện hóa nguyên minh núi. Đây đều là giữa thiên địa cực kỳ cường hãn trọng bảo, chỉ cần luyện hóa thứ nhất, đều sẽ đối với Cổ Vân có sự giúp đỡ to lớn. Cổ Vân tốc độ bay không vội không chậm, một đường độn hành, ước chừng hơn một canh giờ sau đó, đã nghe không được Không Sơn chân nhân cùng Lệnh Phượng đại chiến thanh âm, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũ không thể phớt lờ, vẫn là dựa theo mình tốc độ bay tiến lên. Dọc đường trong biển, vẫn như cũ có thật nhiều linh lực lưới lớn bao phủ. Cổ Vân dứt khoát nhảy ra mặt nước, ngự kiếm mà đi. Mặc dù trực tiếp như vậy bại lộ Cổ Vân thân hình, nhưng mà tại trước mắt loại này thế cục phía dưới, cũng là không sao. Khoảng cách xa xôi như thế, chỉ cần Cổ Vân không tiết lộ ra quá nhiều linh lực, đương nhiên sẽ không gây nên hai người này chú ý. Như thế hơn một ngày sau đó, chung quanh trong vùng biển đã không còn linh lực lưới lớn, tựa hồ đã thoát đi ra Không Sơn chân nhân tìm kiếm phạm vi. Cổ Vân lập tức thi triển thần độn chi pháp, liên tục mấy lần độn rời sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở Minh Mông Hải vực phía trên. Đến bây giờ, Cổ Vân có thể vững tin, mình đã triệt để chạy trốn ra ngoài. Lần này cũng coi như là không có gì nguy hiểm, Không Sơn chân nhân thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, cũng không trách muốn những yêu tộc kia yêu vương nhóm muốn hợp tác với hắn. Kế tiếp, Cổ Vân tốc độ bay không giảm, nhưng mà dọc theo đường, không tính tìm kiếm vòng xoáy trận pháp, chỉ cần thông qua vòng xoáy trận pháp rời đi mảnh này Minh Mông Hải vực, mới có thể xem như hoàn toàn an toàn. Ba ngày sau, Cổ Vân quả nhiên tìm được một chỗ vòng xoáy trận pháp, kích hoạt sau đó, trực tiếp bước vào trong đó. Tại đạt tới tiếp theo phiến hải vực bên trong, Cổ Vân lại tìm kiếm chỗ tiếp theo vòng xoáy trận pháp, những vòng xoáy này trận pháp truyền tống phương vị mặc dù là không biết, nhưng mà mỗi lần đều sẽ đến cực kỳ khoảng cách rất xa bên ngoài, so Cổ Vân thần độn tốc độ nhanh hơn. Như thế mấy lần sau đó, Cổ Vân cuối cùng đạt tới Tinh La Hải ngoại hải, biển đen hải vực biên giới. Cái này chung quy là Cổ Vân quen thuộc hải vực, bất quá vùng biển này đã cùng ngày xưa khác biệt. Nơi đây đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh, cũng không còn bất luận nhân loại nào tu sĩ dấu vết. Cổ Vân dã không ở chỗ này dừng lại lâu, khó mà nói Không Sơn chân nhân bây giờ đã đi tới ngoại hải, cùng người khác yêu vương nhóm thương lượng. Bất kể là Không Sơn chân nhân, vẫn là bất luận cái gì một cái yêu vương, cho dù là Thủy Long Ngâm, cũng là Cổ Vân không muốn gặp. Nơi đây ngược lại là có vài chỗ quen thuộc vòng xoáy trận pháp, Cổ Vân nhờ vào đó trận pháp, trở lại Tinh La Hải nội hải. Thời khắc này nội hải cũng đồng dạng bị yêu tộc chiếm lĩnh. Ở đây tự nhiên cũng không phải Cổ Vân có thể ở lâu chỗ, cho dù là đi ngang qua Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Cổ Vân có thể cảm nhận được, Ô Mộc Nhược Nhi trên người loại khí tức kia, rất rõ ràng Ô Mộc Nhược Nhi cũng không có tại yêu tộc dưới sự khống chế, mà là ẩn núp tại Minh Nguyệt Tông tông chủ chỗ ở chỗ sâu, đây cũng là đám yêu tộc không cách nào tìm được chỗ. Cổ Vân lắc đầu, vung tay lên, một đạo cực quang trốn vào đến Minh Nguyệt Tông bên trong. Nhưng mà cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cổ Vân lưu lại là một chút thần tộc chi lực, cùng với một chút đan dược, hy vọng Ô Mộc Nhược Nhi có thể có thành tựu. Đem đóng giữ tại Minh Nguyệt Tông yêu tộc giết chết, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải là việc khó, nhưng mà một khi làm như vậy, Minh Nguyệt Tông mấy vạn tên đệ tử đem chắc chắn phải chết. Đợi đến đám yêu tộc đạt tới mong muốn, thối lui sau đó, Minh Nguyệt Tông tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Yêu vương nhóm muốn rời khỏi thế giới này, bọn hắn không có khả năng mang theo tất cả yêu tộc rời đi, nếu là bọn họ can đảm dám đối với nhân loại tu sĩ trắng trợn đổ sát, đợi đến bọn hắn rời đi thế giới này sau đó, nhân loại phản công sẽ đối với yêu tộc không chết không thôi, cái này cũng là yêu tộc không muốn nhìn thấy. Cổ Vân chỗ tiếp theo chỗ cần đến, chính là Đại Chu Tông. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.